Chương 977, sản phẩm công nghệ cao. Bất quá, coi như cái diệt thần toa này bị hỏng, đối với diệt thần toa cảm thấy hứng thú vẫn là đa số người, dù sao, cái đồ chơi này tại trong truyền thuyết thật sự là quá kinh khủng. Nếu đó là thật có thể đem chữa trị, đó là tồn tại có thể uy hiếp được hoàng giả. Loại vật này, tại tổ đình mà nói tuyệt đối là áp đáy hòm, lần này siêu cấp đấu giá hội đều bị lấy ra rồi. Mặc dù có gấp đủ số hiềm nghi, nhưng cũng có thể thấy được tổ đình coi là dốc hết tất cả. Phía dưới bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm, 1.000 tử tinh tệ. Mỗi lần tăng giá không thua kém 100 tử tinh tệ. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tuyên bố nói ra. Giá khởi điểm cũng không cao, cái diệt thần toa này hấp dẫn người nhất địa phương là truyền thuyết của nó, nhưng bản thân dù sao cũng là không cách nào sử dụng. Một kiện thần khí không cách nào sử dụng, nhiều nhất chính là hắn giá trị nghiên cứu. Nhưng là, nghiên cứu không ra làm sao bây giờ? Vậy cũng chỉ có thể là nện trong tay rồi. Bởi vậy, tại đối với nó tiến hành đấu giá thời điểm, tuyệt đại đa số người đấu giá đều sẽ do dự mấy phần. 1.100 tử tinh tệ. Một cái báo giá dẫn đầu xuất hiện, cũng không phải thuộc về phòng khách quý. 1.200 tử tinh tệ. Tăng giá bắt đầu. Thật sự có người muốn. Vô luận nói như thế nào, đây đều là đã từng diệt Long Đồ Hoàng diệt thần toa à. Tăng giá tần suất cũng không tính nhanh, nếu như đổi là tại cái khác đấu giá hội trên xuất hiện như vậy vật đấu giá, rất có thể liền trực tiếp lưu phách rồi. Cái diệt thần toa này trình độ hư hại khẳng định không nhẹ, bằng không mà nói tổ định làm sao có thể đem một kiện đại sát khí, có thể uy hiếp được sinh mệnh hoàng giả lấy ra bán. Hơi có chút đầu óc đều có thể đoán được. Nhưng chính như Thiên Hộ Đại Yêu Hoàng nói. Thứ này vẫn có giá trị nghiên cứu nhất định. Nếu là có thể tự trong đó nghiên cứu ra một ít gì đây? Bởi vậy, ra giá đều là tại yêu quái tộc, bên trong tinh quái tộc được vinh dự đặc biệt có đầu não chủng tộc. Đều muốn thu hoạch về sau cẩn thận tiến hành nghiên cứu, dù là không cách nào khôi phục diệt thần toa, chỉ cần từ trong hắn nghiên cứu ra một chút vật hữu dụng nói không chừng cũng có thể thu hoạch đáng giá. 1.700 tử tinh tệ, phòng khách quý số 11. Khổng tước yêu tộc cũng xuất thủ. Khổng tước yêu tộc mặc dù không am hiểu tại nghiên cứu, nhưng linh tê lộc yêu nhất mạch am hiểu à. Cái này được vinh dự một trong chủng tộc thông minh nhất. Luôn có một chút cơ hội như vậy. Trong phòng khách quý số 8 đường Tam do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có xuất thủ. Hắn cũng không dám lại cạnh tranh cùng Mỹ công tử, bằng không mà nói, về sau thật là muốn bị thu thập rồi. Đường Tam quyết định, nếu như Mỹ công tử cuối cùng cầm xuống món đồ đấu giá này, quay đầu hắn cho mượn đến xem, nếu như Mỹ công tử lựa chọn từ bỏ, hắn đón thêm tay tham dự đấu giá. Mà khổng tước yêu tộc vậy mà thật sự chính là rất cố chấp, cuối cùng lấy 2.300 tử tinh tệ giá cả, cầm xuống cái diệt thần toa tổn hại này. Mặt nạ huyễn thần, diệt thần toa. Cuối cùng 10 cái vật đấu giá đã xuất hiện 2 kiện. Với lại tất cả đều bị lúc trước bất hiển sơn bất lộ thủy phòng khách quý số 11 cầm xuống. Đầy đủ lộ rõ khổng tước yêu tộc tài lực. Hai kiện vật đấu giá, bỏ ra vượt qua 7.000 tử tinh tệ. Hơn nữa thoạt nhìn, hay là hai kiện thần khí không có tác dụng gì quá lớn, bất quá, cái này hai kiện vật đấu giá, quả thực là để cho đối với hôm nay đấu giá ký thác kỳ vọng những người đấu giá có chút thất vọng rồi. Làm 10 cái vật đấu giá cuối cùng, phía trước hai kiện tác dụng cũng không như trong tưởng tượng lớn. Giá cả trên cũng có thể nhìn ra. Đúng là hấp dẫn người đấu giá không tính quá nhiều. Như vậy, phía sau vật đấu giá đến cùng sẽ như thế nào đây? Trình lên đệ tam kiện vật đấu giá. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đối với trước hai kiện vật đấu giá kết quả tự hồ không tính là gì không hài lòng, tiếp tục chủ trì đấu giá. Nương theo lấy mới đấu giá bàn dâng lên, lại một kiện vật đấu giá hiện ra tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Đó là một kiện vũ khí, nhìn kiểu dáng phong cách phi thường cổ xưa. Có chút cùng loại với hình dáng của đao, dài ước chừng 2 mét, chui đao liền chiếm cứ 1/3 chiều dài. Còn thừa là lưỡi đao rộng lớn. Bản thân hiện ra vì kim loại màu sắc, sở dĩ nói nó phong cách cổ xưa, là bởi vì trên thân đao rõ ràng có nhiều chiến đấu dấu vết lưu lại, tản ra hương vị tang thương. Không có cái gì cường thịnh khí tức toát ra tới, nếu như không là xuất hiện trên siêu cấp đấu giá hội hôm nay, bỏ ở bên ngoài. Sợ rằng sẽ được cho rằng chỉ là một thanh chiến đao đã dùng qua mà thôi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn xem cây chiến đao này dâng lên ở trước mặt mình, Hắn lui lại một bước, sau đó tại trước mắt bao người, vậy mà hướng phía chui này chiến đao có chút không người. Thi lễ một cái. Một màn này, trong nháy mắt để cho toàn trường phải sợ hãi. Một lần nữa nâng người lên thiên hồ đại yêu hoàng trầm giọng nói, chui đao này không có tên, nó thuộc về ta đã từng là một vị bằng hữu, cũng có thể nói là một vị chiến hữu. Mọi người đều biết, thiên hồ tộc chúng ta cũng không am hiểu chiến đấu, cho nên, bình thường chúng ta đều có thủ hộ giả nương theo ở bên người, trước khi không có thành tựu vương giả, bản thân chúng ta quá mức yếu ớt. Chủ nhân cây chiến đao này, chính là đã từng là thủ hộ giả của ta, cũng là bằng hữu tốt nhất của ta. Tại ta đột phá vương giả ngày đó, đột nhiên gặp được công kích, nó lấy mạng sống ra đánh đổi, vì ta ngăn trở cường địch, cuối cùng để cho ta đột phá thành công. Về sau mới có ta như bây giờ. Nó là của bản thân ta, vì ta hy sinh sinh mệnh. Chui bội đao này cũng một mực trong tay ta trân tàng. Hôm nay, ta sở dĩ đưa nó lấy ra tiến hành đấu giá, vì cho muốn tìm cho nó một người thừa kế thích hợp. Bên trong cây chiến đao này, ẩn chứa ý chí chiến đấu của hắn. Hắn sau khi chết, một bộ phận thần thức dung nhập chiến trong đao. Từng ấy năm tới nay như vậy, ta một mực lấy khí vận quẩn dưỡng, từ đó để cho hắn lớn mạnh. Ta là đặt cho nó một cái tên. Gọi là Lăng Vân thần đao. Ý chí chiến đấu dấu hiệu. Tin tưởng ta, nó là một kiện thần khí chân chính. Giá khởi điểm 3.000 tử tinh tệ, mỗi lần tăng giá không thua kém 100 tử tinh tệ, hiện tại bắt đầu. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ngắn gọn nói một câu chuyện của riêng mình. Chuyện xưa của hắn cũng không thế nào đặc sắc, nhưng cũng đã muốn đem mình muốn nói rõ nói rõ. Chui Lăng Vân thần đao này liền xem như thần thật khí, cũng sẽ không là uy lực đặc biệt mạnh mẽ cái chủng loại kia. Nhưng là, chui Lăng Vân thần đao này không chỉ là đại biểu cho bản thân thần khí, càng đại biểu lấy thiên hộ tộc tình hữu nghị. Cái này mới là trọng yếu nhất. Thu được chui thần khí này, không thể nghi ngờ liền sẽ thu hoạch được thiên hồ đại yêu hoàng tình hữu nghị. Cái này không cách nào dùng giá trị cân nhắc. Cho nên, khi món đồ đấu giá này bắt đầu tiến hành bán đấu giá thời điểm, giá cả trong nháy mắt liền bạo phát. 5.000 tử tinh tệ. Trực tiếp đấu giá liền trực tiếp đem giá cả nhất lên, nhưng lần này cũng không phải đường tam chỗ phòng khách quý số 8 ra giá, mà là giá cả bên ngoài phòng khách quý. Có thể trước tới tham gia lần này bán đấu giá, cho dù là không có ở đây phòng khách quý bên trong vậy cũng tuyệt đối là ngọa hổ tàng long. 5.500 tử tinh tệ, phòng khách quý số 6. Bỉ Mông cự thú tộc xuất thủ. Bọn chúng luôn luôn cùng thiên hồ tộc quan hệ mật thiết. Dù sao, long tộc cùng phượng tộc hay là quá mạnh mẽ. Giá cả tiếp tục trên nhảy, với lại cơ hồ đều là lấy 500 làm đơn vị kéo lên cao. Đường Tam ngồi ở phòng khách quý số 8 bên trong không khỏi có chút im lặng, những người đấu giá này nhóm là hy vọng có thể đập tới món đồ đấu giá này về sau, tại Chim Hoàng chi chiến thời điểm có thể thu được số mệnh của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chúc phúc. Muốn ăn cái rắm đây? Nếu như Thiên Hồ tộc trực tiếp can thiệp Chim Hoàng chi chiến, Nhật Thần Đế Quốc không bộc phát sao? Về phần chưa tới Thiên Hồ tộc tình hữu nghị có thể có bao nhiêu, cái này không phải liền là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mình nói tính toán sao? Cũng phải nhìn là ai đập xuống món đồ đấu giá này. Cái chiến đao kia Đường Tam nhìn thoáng qua, xác thực, trong hắn ẩn chứa rất mạnh ý chí lực lượng, nhưng nói là thần khí đi, đều có như vậy một chút miễn cưỡng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thật không phải là một món đồ à. Đây rõ ràng chính là đến vòng tiền. Loại trí thông minh này Đường Tam hiển nhiên là không có khả năng giao lưu, không có chút ý nghĩa nào. Chớ nói chi là hắn hiện tại trên danh nghĩa còn thuộc về Nhật Thần Đế Quốc. Tự nhiên không thể bám đít Thiên Vũ Đế Quốc rồi. Hắn không có thèm, có thế cũng không có nghĩa là thứ này người khác không thích. Giá cả còn đang kéo dài tăng lên bên trong. Rất nhanh đã đột phá 10.000 tử tinh tệ. Cũng đã làm cho 1.000 đồ vật, lại nhưng đã đập tới 10.000, thật là điên rồi. Đường Tam chỉ có thể là ngồi xem phong vân, cuối cùng, Lăng Vân thần đao lấy 11.300 tử tinh tệ giá cả được người không biết tên mua đập đi. Cũng không thuộc về bất kỳ một cái phòng khách quý nào. Kẻ có tiền thật nhiều à. Tuyệt đại đa số những người đấu giá nội tâm cũng đang cảm thán. Chương 978, Kiếm Thánh Thần Tượng. Đối với cái giá tiền này, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hiển nhiên là hết sức hài lòng, nụ cười trên mặt cũng trở nên nồng nặc rất nhiều. ba kiện rồi, ba kiện cũng không tính là vật đấu giá đặc biệt trân quý. Đường Tam lực chú ý ngược lại trở nên tập trung lại. Mười vật đấu giá cuối cùng này, ba món đầu tiên cũng dưới tình huống tương đối đồng dạng, mang ý nghĩa phía sau vật đấu giá tất nhiên sẽ rất là trân quý tồn tại, nếu không cái siêu cấp đấu giá hội này kết cục như thế nào? Chẳng lẽ áp trục còn không bằng mở màn hay sao? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thông qua giả vờ giả việc kiếm lời một số lớn. Tiếp tục bắt đầu để tứ kiện vật đấu giá đấu giá. Khi cái này để tứ kiện vật đấu giá xuất hiện, toàn trường cũng không khỏi vang lên từng trận kinh hô. Đó là một pho tượng, cao chừng 1m5, nhìn qua là một loại tinh thể trong suốt điêu khắc thành. Trên pho tượng điêu khắc là một cái diện mạo của nhân loại, ánh mắt nhìn thẳng phương xa, hai tay chống một thanh trường kiếm, mũi kiếm chỉ xuống đất. Khi pho tượng này mới vừa vặn xuất hiện thời điểm, toàn bộ không khí cũng tùy theo rất nhỏ vù vù, cực kỳ sắc bén kiếm khí phóng lên tận trời, quả thực là đem trên bầu trời che chắn ánh nắng đám mây xuyên thấu một cái động lớn. Một đạo ánh nắng tùy theo chiếu rọi mà xuống, chiếu rọi tại pho tượng kia phía trên, uyển như thần tích. Pho tượng này là kiếm thánh Đại Yêu Hoàng tự mình điêu khắc mà thành, dùng trăm ngày, ở trong đó phong ấn chính mình một đạo kiếm khí. Cho nên, đây cũng là một kiện thần khí một lần duy nhất. Tương đương với kiếm thánh Đại Yêu Hoàng một kích toàn lực. Khi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng giới thiệu bắt đầu về sau, làm cho rất nhiều người cảm giác cũng có chút quái dị. Những vị hoàng giả này đều là biến đổi hoa văn, mượn siêu cấp đấu giá hội lần này kiếm tiền đi. Phía trước có Lăng Vân thần đao. Đằng sau lại có cái kiếm thánh Đại Yêu Hoàng pho tượng này. Cái này cũng không tính là thần khí chân chính đi. Giá khởi điểm 3.000 tử tinh tệ, mỗi lần tăng giá không thua kém 100 tử tinh tệ. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không có quá nhiều giới thiệu, hắn đã nói rất rõ ràng. Kiếm thánh Đại Yêu Hoàng một kích toàn lực. Cùng lúc trước Lăng Vân thần đao so sánh, pho tượng này trong nháy mắt liền gặp lạnh, thứ giá cả cũng nửa ngày chưa từng xuất hiện, một lần là đủ, lúc trước Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng xuất ra Lăng Vân thần đao liền có chút trí thông minh thuế rồi. Kiếm thánh Đại Yêu Hoàng pho tượng còn không bằng cái kia đi, đây chỉ là vật phẩm dùng một lần. Nói là kiếm thánh Đại Yêu Hoàng toàn lực ứng phó một kích, vậy cụ thể là mạnh cỡ nào công kích? Giải thích quyền còn không phải tại kiếm thánh Đại Yêu Hoàng bên kia. Yêu quái tộc bên này, ngoài trừ Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, xếp hạng nhất dựa vào sau đúng là kiếm thánh Đại Yêu Hoàng rồi, ngày bình thường vị này cũng đều không có động tĩnh đặc biệt lớn gì. Tại tuyệt đại đa số các tộc trong mắt cường giả, kiếm thánh Đại Yêu Hoàng tuyệt đối là kẻ yếu nhất bên trong tất cả hoàng giả. 3.000 tử tinh tệ không phải số lượng nhỏ, cái này giá khởi điểm tương đương với một kiện đỉnh cấp thần khí giá khởi điểm rồi. Chỉ là một kích của hoàng giả yếu nhất, đáng cái giá này sao? Tại tuyệt đại đa số người đấu giá trong mắt, cái này là tuyệt đối không đáng. Nhưng có ít người vẫn là sẽ cho rằng, đáng giá. 3.000 tử tinh tệ, phòng khách quý số 8. Đúng vậy, Đường Tam ở thời điểm này lại một lần xuất thủ. Hóa giải tẻ ngắt. Thổ hào lại ra giá. Rất nhiều những người đấu giá nghe được phòng khách quý số 8 phản ứng đầu tiên chính là cái này. Từ phía trước đấu giá đến xem. Phòng khách quý số 8 làm cho đại đa số người đấu giá cảm giác chính là, người ngốc nhiều tiền mau tới. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, kiếm thánh Đại Yêu Hoàng pho tượng đối với người khác có lẽ vô dụng, nhưng đối với Lam Kim thụ tộc đúng là có chút tác dụng. Dù sao, cái chủng tộc này cũng không am hiểu chiến đấu à. Có một kiện tương đương một kích của hoàng giả, đúng là có không ít chỗ tốt. Mặc dù giá trị cao hơn một chút. Nhưng cái đồ chơi này cùng diệt thần toa hiển nhiên không phải một cái cấp bậc, đương nhiên, là hoàn hảo diệt thần toa. Thần khí cũng không chỉ là có thể chứa đựng một kích của hoàng giả. Thần khí cũng có thể phòng ngự được công kích hoàng giả. Cho nên, 3.000 tử tinh tệ cái giá tiền này, tại đại đa số người đấu giá xem ra, vẫn là cao. 3.000, quá tiện nghi. Đường Tam ngồi ở phòng khách quý số 8 trong, yên lặng nghĩ đến. Kiếm thánh Đại Yêu Hoàng hắn quá quen thuộc, thậm chí kiếm thánh Đại Yêu Hoàng lần trước đột phá, vẫn là dưới sự chỉ điểm của hắn. Là hắn dạy cho kiếm thánh Đại Yêu Hoàng kiếm là thẩm phán áo nghĩa. Đồng thời mịt mờ chỉ điểm kiếm thánh Đại Yêu Hoàng, chân chính cường đại kiếm, nhất định phải là vương giả chi kiếm, là thanh gương công lý. Là thẩm phán chi kiếm. Chỉ có ngưng tụ năng lượng tích cực mạnh nhất, mới có thể đem kiếm ý phát huy đến cực hạn. kiếm thánh đại yêu hoàng một cái kiếm thánh lệnh đều có thể chứa đựng một lần công kích của hắn. Như thế một tôn pho tượng do kiếm thánh đại yêu hoàng tự mình điêu khắc trăm ngày, hắn ẩn chứa một kích tuyệt không đơn giản. Rất có thể chính là tại kiếm thánh đại yêu hoàng đối với kiếm ý mới có cấp độ càng sâu lĩnh ngộ về sau, thông qua điêu khắc đến ma luyện tự thân, đem tự thân tất cả thể ngộ đều ngưng tụ ở trong pho tượng này. Cái đồ chơi này trân quý trình độ cũng không phải phổ thông thần khí có thể so sánh. Chỉ bất quá, phổ thông những người đấu giá không biết hàng, kiếm thánh đại yêu hoàng chỗ đang đỉnh hạt yêu nhất mạch cũng sẽ không kinh doanh. Thiên hồ đại yêu hoàng cùng kiếm thánh đại yêu hoàng quan hệ chỉ có thể nói là, dưới loại tình huống này cũng sẽ không vì hắn tạo thế, cho nên mới tạo thành pho tượng này có loại cảm giác không người nào muốn nhận. 3.000 tử tinh tệ, còn có giá tiền cao hơn hay không? Thiên hồ đại yêu hoàng trên đài nói ra. 3.100 tử tinh tệ, phòng khách quý số 3. Thật đúng là lại có ra giá, lần này hay là phượng hoàng yêu tộc xuất thủ. 3.500 tử tinh tệ. Phòng khách quý số 8. Đường Tam lần nữa ra giá, mà lần này, hắn không có trực tiếp thêm đến năm làm, không phải không tiền, mà là hắn không hy vọng hấp dẫn quá nhiều người chú ý, mà hắn lần này tăng giá, cũng làm cho rất nhiều người đấu giá đối với món đồ đấu giá này lại thêm không có hứng thú, ngay cả người ngốc nhiều tiền Lam Kim thụ tộc cũng không nỡ làm cho giá cao, lại thêm có thể chứng minh pho tượng này không đáng rồi. Cuối cùng này 10 cái vật đấu giá trước 4 kiện, thật sự chính là có chút khiến người ta thất vọng à. Pho tượng trên kiếm ý lúc này cũng đã dần dần thu liễm. Nguyên bản chiếu xuống pho tượng trên ánh mặt trời dần dần biến mất. Điều này cũng làm cho nó nhìn qua càng ngày càng không đáng chú ý rồi. Không có cái mới báo giá rồi. Chỉ là xích lô báo giá, liền quyết định món đồ đấu giá này thuộc về. Cuối cùng, Đường Tam lấy 3.500 tử tinh tệ giá cả, mua tôn pho tượng kiếm thánh đại yêu hoàng này. Thật tốt. Nụ cười trên mặt của Đường Tam trở nên nồng nặc lên. Wow, một kích của hoàng giả a. Cà, cái này hay. Cận Miểu Sâm ở bên cạnh cũng là nhảy cẩn. So với những cái thần khí kia cần chính mình sử dụng, nó tuyệt đối càng ưa thích loại này trực tiếp liền có thể bộc phát ra cường đại công kích. Cái này thật tốt à. Coi như không cần, lưu tại Lam Kim thụ tộc cũng là một sự uy hiếp. Mấy vị trưởng lão khác cũng đều là cho là như vậy. Theo chúng, loại vật đấu giá này đối với Lam Kim thụ tộc mà nói mới là có ý nghĩa nhất. 10 qua 4, kế tiếp còn lại cuối cùng 6 cái vật đấu giá. Mà lúc này bên trong phòng đấu giá nhiệt độ rõ ràng có chỗ hạ xuống. Hiển nhiên nguyên nhân là những người đấu giá đối lại trước cái này mấy món vật đấu giá đều có chút thất vọng. Nhìn qua cũng có thể nói là thần khí cấp độ, thế nhưng, thật là đồ vật cảnh giới của thần khí sao? Mời lên chúng ta để ngũ kiện vật đấu giá. Đấu giá vẫn còn tiếp tục, thiên hồ đại yêu hoàng tự hồ đối với đấu giá tiết tấu khống chế không có bất kỳ suy nghĩ gì. Toàn bộ bàn đấu giá ở thời điểm này cũng tùy theo rung động rất nhỏ, ngay sau đó, to lớn bàn đấu giá vậy mà chỉnh thể chậm chậm thăng lên. Một cổ kinh người uy áp tùy theo từ bàn đấu giá phía dưới bắn ra. Ngang, sục sôi tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Kinh khủng tiếng long ngâm chấn động toàn bộ sân đấu giá lớn trong huyết mạch hơi yếu một chút những người đấu giá đều sắc mặt trắng bệch, trong lòng run sợ. Đó là cái gì? Phía dưới bàn đấu giá to lớn. Theo bàn đấu giá dâng lên, vậy mà bày biện ra một chiếc lồng cự đại. Đúng vậy, chính là chiếc lồng. Nội bộ rõ ràng dùng các loại pháp trận gia cố qua. Mà tại trong cái lồng kia, có một cái sinh vật. Đó là một đầu sinh vật nhìn qua giống rồng. Phía sau sinh trưởng một đôi cánh khổng lồ, thân thể cực kỳ tráng kiện, chiều cao tầm chừng 30 thước, đầu đặc biệt cực đại, trên đầu có một cây độc giác to lớn, chiều dài vượt qua 3 mét. Toàn thân cũng bao trùm lấy lân phiến hình thái quái dị không đồng nhất, để nó nhìn qua 10 phần xấu xí, nhưng lại tràn đầy hiển hách hung uy. Chương 979, Hủy diệt hung long. Trên người nó lân phiến bày biện ra chính là màu tím đen, phía dưới chỉ có hai chân. Không có chân trước, mà to lớn đầu nhìn qua lại có chút kém xa. Nhưng những thứ này lại cũng đỡ không nổi cái khí tức kinh khủng trên người nó kia. Bên trong cái lông uy ngập trời kia phản phất ẩn chứa ý niệm muốn hủy diệt hết thảy. Tại trên cổ của nó có một cái vòng cổ kim loại to lớn, phía trên khắc rõ đủ loại pháp trận, nương theo lấy tiếng trống giận dữ của nó, pháp trận trên vòng cổ kia tất cả đều phát sáng lên. Đầu cự long xấu xí quái dị này lập tức điên cuồng giằng co. Hung tráng thân thể va chạm chiếc lồng ầm ầm, rung động. Một cổ uy áp ngập trời không ngừng hướng ra phía ngoài phóng thích, bắn ra. Tốt, yên tĩnh. Màu trắng vầng sáng từ trên người thiên hồ đại yêu hoàng phóng thích ra, đã rơi vào trên cổ vòng cổ của cự long kia, vòng cổ lập tức biến thành màu trắng, cái kia quái long cái này mới dần dần an tĩnh lại. Khi nó mở ra huyết bồn đại khẩu, lộ ra một cái răng nhọn sắc bén. Nhìn xem đầu quái long này, trong lòng Đường Tam không khỏi có chút rung động rất nhỏ, làm sao tới hình dung cái quái long dáng vẻ này đây? Giống như là hắn kiếp trước biết phía sau khủng long bạo chú mọc ra cánh. Đúng, chính là loại cảm giác này. Con rể của hắn giống như liền có một đầu hồn linh khủng long bạo chúa. Chỉ bất quá trước mắt đầu này muốn càng thêm cuồng bạo hơn nhiều, theo nó cái kia màu đỏ tươi đôi mắt liền có thể nhìn ra, nó là không có cái thần chí gì. Đây chính là chúng ta hôm nay để ngủ kiện vật đấu giá, là từ thủy tinh thành cung cấp. Long tộc xưng nó là hung long. Là một đầu biến dị long tộc. Nó biến dị, nói theo một ý nghĩa nào đó là thành công, bởi vì nó có được thể phách cực kỳ cường đại. Đồng thời đã thức tỉnh cực một loại năng lượng đặc thù kỳ hiếm thấy. Có tính phá hư cực mạnh. Nhưng là, biến dị cũng cho nó tạo thành tác dụng phụ rất lớn, dẫn đến thần chí nó thủy chung ở vào trong hỗn loạn cùng điên cuồng, một khi thả ra, đó chính là lục thân không nhận khắp nơi công kích. Đi qua không ngừng nghiên cứu, long tộc khai phát ra vòng cổ khống chế nó, thông qua cái vòng cổ này, có thể làm cho nó tạm thời tiếp nhận thúc đẩy, nhưng một lần thời gian không thể vượt qua 5 phút đồng hồ, liền cần thông qua vòng cổ để nó tiến vào ngủ say, bằng không mà nói, nó liền có khả năng cắn chủ. Chúng ta đã từng thử qua, tại thời điểm nó điên cuồng bộc phát. Thực lực đã cực kỳ tiếp cận với hoàng giả, thân thể sức chống đỡ của hắn thậm chí so hoàng giả chỉ mạnh không yếu. Giữ gìn vòng cổ pháp trận, cần tài nguyên 10 phần đắt đỏ, cho nên, lần này long tộc quyết định đưa nó bán ra. Nghe thiên hộ đại yêu hoàng giới thiệu, nguyên vốn đã có chút lạnh xuống sân đấu giá lớn trong nháy mắt lại trở nên nóng bỏng. Hung long. Thứ này cơ hồ 99% người đấu giá cũng chưa từng nghe qua. Nhưng là, nó hung uy ở đây những người đấu giá lại là chính mắt thấy. Có thể trước tới đấu giá, liền không có thấp hơn thất giai, cho nên lại thêm có thể khắc sâu cảm nhận được sự kinh khủng của hung long. Cái khí tức của hung long này mạnh, tuyệt đối so với bình thường long tộc còn kinh khủng hơn, huống chi thiên hồ đại yêu hoàng còn nói thực lực của nó đã tiếp cận hoàng giả. Mặc dù mỗi lần chỉ có thể khống chế 5 phút đồng hồ, về sau còn muốn tiến hành giải quyết tốt hậu quả. Nhưng là, loại tồn tại này hiển nhiên muốn so với trước kiếm thánh đại yêu hoàng pho tượng mạnh hơn nhiều lắm. Tất nhiên lại có thể lặp lại sử dụng à. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, liền có thể ngắn ngủi hóa thân thành long kỵ sĩ. Cái này ở trên yêu tinh đại lục là tình huống cực kỳ hiếm có. Long tộc các ngươi có thể à. Thậm chí ngay cả tộc nhân của mình cũng bán. Cho dù là biến dị mà điên cuồng, cái này không phải cũng là các ngươi làm sao? Sẽ không sợ rét lạnh trái tim tộc nhân. Đường Tam ở trong lòng hô hoán Tinh Tinh, nói với nàng. Tinh Tinh trầm mặt, cũng không có ngay đầu tiên đối với Đường Tam lời nói đáp lại. Trên đài đấu giá, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tiếp tục nói, tin tưởng mọi người đều có thể nhìn ra được giá trị của đầu hung long này, đề nghị của ta là, chủng tộc muốn đập xuống nó, tốt nhất là có hoàng giả trấn giữ. Một khi đối với khống chế của nó xuất hiện sai lầm, chỉ ít có hoàng giả có thể đến kết thúc, để tránh cho tổn thất không cần thiết. Đấu giá hiện tại bắt đầu, giá khởi điểm, 8.000 tử tinh tệ, mỗi lần tăng giá không thua kém 100 tử tinh tệ. 8.000. Đây là lần này siêu cấp đấu giá hội bắt đầu đến nay giá khởi điểm cao nhất rồi. Bất quá ngẫm lại cũng xứng đáng. Đây là một đầu hung long sức chiến đấu siêu việt phổ thông long tộc trưởng thành. Tiếp cận thực lực của hoàng giả, lại càng có thể hoàn thành long kỵ sĩ mộng tưởng. Mặc dù nói không dễ khống chế, nhưng cũng không phải là không thể khống chế. 8.000 cái giá tiền này mặc dù đắt đỏ, nhưng có thể chí ít đánh cắp một chút huyết mạch long tộc. Đối với rất nhiều chủng tộc mà nói đều là đáng giá. Nói không chừng lợi dụng huyết mạch của hung long này, liền có thể để cho bản tộc nghiên cứu ra cái cường đại nào biến dị huyết mạch đây. 8.000 tử tinh tệ, phòng khách quý số 1. Đại biểu cho Liệt Dương Hoa tinh tộc phòng khách quý số 1 trực tiếp liền ra giá. 8.100 tử tinh tệ. cái thứ hai ra giá thậm chí không có phòng khách quý. Đấu giá nhiệt độ trong nháy mắt tăng vọt, một cái tiếp một cái giá cả không ngừng báo ra. Mà lúc này Đường Tam lại đang cùng Tinh Tinh trong cơ thể tiến hành giao lưu. Ba ba, ta có thể hay không cầu ngươi một sự kiện? Thần thức của Tinh Tinh ba động rõ ràng hơi khác thường. Có gì sai? Ngươi là muốn cho ta mua xuống nó? Đường Tam hỏi. Tinh Tinh trầm mặt một chút, nói, ba ba, ngươi biết ta huyết mạch Thủy Tinh Long là thế nào tới sao? Đối với huyết mạch nghiên cứu cùng khai phát, các tộc cũng đang kéo dài tiến hành. Nhưng không có bất luận chủng tộc nào có long tộc chúng ta nghiên cứu triệt để, hoặc là nói là nghiên cứu điên cuồng. Tại long tộc chúng ta, có cái vấn đề tương đối lớn, đó chính là sinh ra hậu đại. Một đầu trưởng thành mẫu long, từ mang thai đến sinh nở, cần 10 năm trở lên. Trong lúc này, nếu như gặp được một chút tình huống đặc biệt, thí dụ như chiến đấu, thụ thương loại hình, liền rất có thể sẽ dẫn đến khó sinh. Khó sinh kết quả có bao nhiêu loại, trứng rồng vỡ vụn, ấu long trực tiếp liền chết. Nhưng bởi vì chúng ta sinh mệnh long tộc lực lượng khá mạnh, có chút ấu long khó sinh vẫn là cũng được sinh ra tới. Nhưng như vậy ấu long bởi vì tiên thiên không đủ, rất khó lớn lên, thường thường sẽ bị chết yểu. Cho nên, tại long tộc chúng ta liền có dạng này một cái quy định, phàm là khó sinh ấu long, cần phải tiếp nhận huyết mạch biến dị thí nghiệm. Bởi vì điều này dạng thí nghiệm một khi thành công, như vậy, ấu long liền có thể thuận lợi sống sót. Trưởng thành, lớn lên. Tương đương với thêm một cái cơ hội. Ngươi chính là như vậy. Đường Tam nói ra. Đúng vậy, ta chính là ví dụ thành công nhất. Ta huyết mạch thủy tinh cũng là vào lúc đó thông qua cắm vào nhiều loại huyết mạch long tộc biến dị mà thành. Lại thêm về sau ta báo cáo công tác thời điểm, thu được hoàng thiên trụ gia trì, mới có về sau đệ nhất hoàng giả. Nhưng là, đối với thành công của ta, biến dị thất bại lại là đại đa số. Mà tử vong đều không phải là hậu quả bi thảm nhất. Khó sinh ấu long phụ mẫu, là cần đem hài tử triệt để đưa cho tộc quần, từ nay về sau cùng cái ấu long này liền không thể lại có liên quan. Ấu long cũng sẽ không biết phụ mẫu mình là ai, phụ mẫu cũng không có khả năng lại tìm đến nó. Bởi vì một khi biến dị về sau, ngoại hình liền sẽ trên phạm vi lớn biến hóa, cha mẹ ruột cũng nhận không ra. Có chút ấu long ở trong quá trình biến dị chết đi, còn có một số xuất hiện đủ loại đặc thù biến dị tình huống. Mất đi thần chí là gặp nhiều nhất, tự như trước mắt đầu hung long này chính là như thế. Long tộc có biện pháp trọn vẹn để khống chế những biến dị long tộc mất đi thần chí này. Một mực nuôi nhốt âm thầm, nếu đó là thật có nhằm vào long tộc chiến tranh phát sinh, như vậy. Bọn chúng liền có khả năng lại thấy ánh mặt trời. Những thứ này mất đi thần chí mà sống sót đồng thời có sức chiến đấu long tộc nhất định, được thống nhất gọi là khôi lỗi long. Long tộc khôi lỗi long quân đoàn là phi thường đáng sợ. Theo ta được biết, tại thời điểm số lượng nhiều nhất, đạt tới vượt qua 100 con. Một khi bọn chúng nổi điên, cá thể sức chiến đấu thường thường so bình thường long tộc còn cường đại hơn. Đầu hung long này ta nhớ không lầm, chính là một trong khôi lỗi long quân đoàn cường đại nhất. Thực lực của nó đúng là đã rất gần hoàng giả rồi, nhất là thuộc tính đặc biệt tràn ngập lực phá hoại kia của nó. Cũng là có tính duy nhất. Nếu như thần chí nó là bình thường, không có trở thành khôi lỗi long, rất có thể liền có thể trở thành người thừa kế của ta. Cho nên, long tộc cường đại, phía sau là có vô số chuyện xưa bi thảm. Chương 980, đấu giá hung long. Chính là bởi vì ta cũng đã từng là phần tử biến dị một, ta biết bọn chúng đang chịu đựng rất nhiều thống khổ. Ba ba, nếu như có thể nói, ta hy vọng ngươi có thể đưa nó mua lại. Coi như ta tương đối ích kỷ, ta nghĩ để ngươi giúp nó giải thoát, tử vong đối với nó mà nói, có lẽ đã là kết cục tốt nhất, dù sao cũng so bây giờ thừa nhận tự thân điên cuồng cùng thống khổ tốt hơn nhiều. Ngay tại quá trình Tinh Tinh hướng Đường Tam giảng thuật trong, đấu giá giá cả đã vượt qua 10.000 tử tinh tệ. 10.000 tử tinh tệ trở lên, mua một cái hung long, trở về giúp nó chết không đâu. Yêu cầu này đúng là ta có chút quá phận rồi. 10.000 tử tinh tệ là bực nào sức mua à? Nhưng Đường Tam lại có thể cảm nhận được Tinh Tinh lúc này nội tâm bi thương. Rất hiển nhiên, nó đã từng trải qua biến dị cũng nhất định là trải qua thống khổ không gì sánh kịp. Ba ba, không phải là hoàn toàn vô dụng, ta có thể phục chế thuộc tính tràn ngập phá hư của nó, về sau thời điểm chiến đấu ngươi cần liền có thể giúp ngươi. Thuộc tính này của nó phi thường đặc thù, rất cường đại. Đây không phải là thuộc tính phá hư, hẳn là thuộc tính hủy diệt, là mặt trái của sáng tạo. Đường Tam nhẹ giọng nói ra. Hủy diệt thuộc tính. Tinh Tinh sửng sốt một chút. Đúng vậy. Cái tộc nhân này của ngươi rất đặc thù, hủy diệt thuộc tính cũng không phải dễ dàng như vậy có, đây là thần giới chuyên môn, căn bản cũng không nên xuất hiện ở trong thế giới không phải thần giới. Lẽ ra nó sớm nên hỏng mất, hoàn toàn bị hủy diệt. Nhưng nó lại chịu đựng được, đồng thời còn sống, cái này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu như ta có thể đưa nó mang về thần giới, hẳn là có thể để nó chân chính ý nghĩa sống sót, đồng thời khôi phục thần chí. Ta nhất định phải nói cho ngươi là, đầu hung long này khát vọng sống cực mạnh. Có thể nói là ta tại cái vị diện này đã thấy đệ nhất. Chính nó là không muốn chết, bằng không mà nói, sớm cũng có thể đi chết rồi. Chỉ là nó không khống chế được lực lượng hủy diệt của chính mình mà thôi. Ta có thể đem nó đập xuống, đồng thời thử nghiệm giúp đỡ nó, chỉ ít để nó giảm ít một chút thống khổ. Nếu như lực lượng của ta khôi phục đầy đủ, có thể cân nhắc dẫn nó trở về. Hủy diệt, chính là một trong lực lượng căn nguyên nhất trong vũ trụ, cùng sáng tạo cộng sinh. Tại trong thần giới, sáng tạo cùng hủy diệt, vẫn luôn là lực lượng trọng yếu nhất. Tuyệt đối không nên cho rằng hủy diệt là không tốt. Nếu như một cái trong thần giới không có hủy diệt lực lượng đến khống chế thần giới trưởng thành cùng tiến hóa phương hướng, như vậy, thần giới căn bản cũng không khả năng hằng cổ trường tồn. Đường Tam ở trong thần giới, liền có thần sinh mệnh, hủy diệt chi thần, đây đều là thần vương cấp bậc tồn tại, đầu này ra đời hủy diệt chi lực hung long nếu như có thể mang về, giao cho lực lượng hủy diệt của đấu la thần giới thần cấp đến hoạt động nuôi dưỡng, đối với thần giới đều có chỗ tốt. Về phần đầu hung long này tình huống cụ thể, Đường Tam cũng cần thời gian cảm thụ rất nghiêm túc. Mới có thể phán đoán rõ ràng, đến xem mình có thể bằng vào lực lượng bây giờ cho nó một chút trợ giúp hay không. Nhưng đầu hung long này muốn dùng giá thấp cầm xuống vậy hiển nhiên là không thể nào. 11.000 tử tinh tệ, phòng khách quý số 1. Liệt Dương Hoa tinh tộc lần nữa ra giá. Là chủng tộc đầu tiên của Nhật Thần Đế Quốc, đồng dạng đối với biến dị huyết mạch nghiên cứu rất sâu. Đầu hung long này có huyết mạch đặc thù, bọn chúng có thể nào không có hứng thú đây? 11.100 tử tinh tệ. Lại là một cái không phải phòng khách quý báo giá rồi. 12.000 tử tinh tệ, phòng khách quý số 8. Đột nhiên đem giá cả tăng lên trên diện rộng, lập tức để cho tổ đình sân đấu giá lớn yên tĩnh trong nháy mắt. Cơ hồ tất cả người đấu giá trong nội tâm đều có đồng dạng suy nghĩ xuất hiện, lại là hắn. Đúng vậy. Lại là Đường Tam. Tại sao lại là hắn? Trong lúc nhất thời, tất cả người đấu giá trong nội tâm cũng nhìn không được muốn mắng trên một câu, chó nhà giàu. 12.000 tử tinh tệ, đây là lần này siêu cấp đấu giá hội lần thứ hai xuất hiện cái giá tiền này. Lần đầu tiên người ra giá, thình lình cũng là phòng khách quý số 8 à. Đây là muốn ồn ào loại nào? Đây là có tiền liền muốn đốt sao? Làm kim thụ tộc nhưng không có hoàng giả. Lúc trước Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đều đã nói, tốt nhất là chủng tộc có hoàng giả tiến hành đấu giá, từ đó xác thực bảo đảm an toàn. Có thế Đường Tam lại chính là ra giá như vậy. 12.100 tử tinh tệ. Phòng khách quý số 1. 13.000 tử tinh tệ, phòng khách quý số 8. Đường Tam cho thấy tình thế bắt buộc khí phách, lại là tăng thêm 1.000, không có hoàng giả, người như thế nào chấn nhiếp. Bên trong phòng khách quý số 1. Một thanh âm có chút tức giận truyền đến. Đây không phải người quen cũ âm thanh của Liệt Dương Vương sao? Khóe miệng Đường Tam hơi nhếch lên, lúc trước, tại Hỏa Lê tộc bên kia. Liệt Dương Vương liền là bại tướng dưới tay hắn. Không nghĩ tới lần này lại đòn khiêng lên. Không được phá hư đấu giá. Trên đài đấu giá, sắc mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trầm xuống, một tia sáng trắng liền bao phủ tại phòng khách quý số 1. Lúc trước hắn chỉ là đề nghị có hoàng giả chủng tộc tiến hành đấu giá, nhưng cũng không có nói chỉ có chủng tộc có hoàng giả mới có thể đập. Mà hành vi Liệt Dương Hoa tinh tộc này rõ ràng có chút thẹn quá hóa giận, hiển nhiên là có chút mất mặt. Lúc trước Quang Minh Long Vương từ An Vũ như vậy hy vọng thu hoạch được Quang Minh Long Thương, cũng không có ở trong quá trình đấu giá lời qua tiếng lại. Thẹn quá hóa giận tốt. Khóe miệng Đường Tam hơi nhếch lên, nhưng hắn quan tâm những thứ này. Chỉ cần Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng không mở miệng, hắn sẽ sợ Liệt Dương Hoa Tinh Tộc. Từ Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng thái độ đối với Liệt Dương Hoa Tinh Tộc đến xem, vị này đối với xuất thân của mình, kỳ thị chủng tộc cũng không có ấn tượng thật tốt. Có lẽ, tất cả biến dị huyết mạch tồn tại, đối bản tộc thái độ cũng không thế nào tốt. Dù sao, đã quá trình biến dị là có thể sinh nhưng cũng có thể chết à. Trước mắt Hung Long, bọn hắn chỉ sợ cũng đều là âu sầu trong lòng. 13.000 tử tinh tệ. Lần thứ nhất. Bởi vì phòng khách quý số 1 phá hư đấu giá quy tắc, món đồ đấu giá này không phải tiếp tục tham dự đấu giá. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thản nhiên nói. Hắn dù sao cũng là tổ đình chân chính người chủ trì, tại trước mặt mọi người, lại càng siêu cấp đấu giá hội xưa nay chưa từng có trên, công bằng là trọng yếu nhất. Bằng không mà nói, mạnh mẽ đại chủng tộc uy hiếp cái khác đấu giá người, để cho cái này đấu giá còn thế nào tiếp tục. Không tiếp tục tiếp tục ra giá rồi, cái giá tiền này đã phi thường cao. Huống chi Hung Long có tính không thể khống vẫn là để cho rất nhiều người đấu giá vì đó lo lắng. 13.000 tử tinh tệ, lần thứ hai. 13.000 tử tinh tệ, lần thứ ba. Thành giao. Đường Tam lại lấy toàn trường giá cao nhất, cầm xuống đầu Hung Long này. Riêng là Hung Long cùng Quang Minh Long thương cái này hai kiện vật đấu giá hắn liền đã tiêu hết 25.000 tử tinh tệ nhiều. Tộc trưởng, cái Hung Long này chúng ta có thể khống chế được không? Đại trưởng lão có chút lo lắng hỏi. Đường Tam mỉm cười, nói, chờ về sau dẫn nó trở về, chúng ta không khống chế được, chẳng lẽ thủ tổ còn không khống chế được sao? Nếu như nói, trên đại lục còn ai có khả năng để cho cái này Hung Long khôi phục thần chí, như vậy? Thủ tổ nhất định là cái có khả năng lớn nhất kia. Nghe hắn kiểu nói này, ở đây làm kim thủ tộc các trưởng lão con mắt không khỏi cũng phát sáng lên. Nếu như cái Hung Long này có thể khôi phục thần chí đồng thời thần phục lời nói, như vậy, làm kim thủ tộc chẳng phải là liền muốn thêm một cái thủ hộ cường đại. Tiếp cận thực lực của hoàng giả, thể phách của Long tộc, nhất định là tồn tại cực kỳ am hiểu chiến đấu. Cao à! Số tiền này vẫn đáng giá. Trong lúc nhất thời, bên trong ánh mắt của các trưởng lão nhìn xem Đường Tam không khỏi cũng nhiều hơn mấy phần sùng bái. Một trận đấu giá hội cuối cùng. Tại đây đệ ngũ kiện vật đấu giá trên rốt cuộc nhất lên một cái cao trào. 13.000 tử tinh tệ giá cao thành giao. Hung Long thuộc về Lam Kim thụ tộc tất cả. Bàn đấu giá to lớn chậm rãi chìm xuống, Hung Long một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say cũng theo đó chìm xuống, biến mất. Liền chờ về sau tiến hành giao nhận rồi. Ánh mắt của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng từ phòng khách quý phương hướng đảo qua, phòng khách quý số 1 trên bao trùm lấy bạch sắc quang mang cũng biến mất theo. Tiếp xuống đem muốn tiến hành, chính là cuối cùng 5 kiện vật đấu giá đấu giá. Ta có thể sớm nói cho tất cả người đấu giá chính là. Tiếp xuống cuối cùng 5 kiện vật đấu giá, mỗi một kiện cũng là chân chính thiên địa chí bảo, cũng là lần này siêu cấp đấu giá hội then chốt trọng điểm. Chuẩn bị kỹ càng tử tinh tệ của các ngươi. Đến, trình lên chúng ta kiện thứ nhất then chốt vật đấu giá. Nương theo lấy hắn ra lệnh một tiếng, toàn bộ sân đấu giá lớn trên không đột nhiên trở nên tối sầm lại, giống như là đột nhiên từ ban ngày tiến vào ban đêm. Chương 981, Kỳ Linh Đồng Sinh Dây Chuyền. Từng đạo ánh đèn từ bốn phương tám hướng phóng tới, rơi vào trên chủ đài đấu giá. Một cái bàn không lớn từ phía dưới chậm rãi dâng lên. Hào quang rực rỡ trong nháy mắt bắn ra. Có lẽ là bởi vì hào quang chiếu rọi, cũng có lẽ là bởi vì món đồ đấu giá này bản thân liền là mỹ lệ như thế, trong chốc lát, toàn bộ trên đài đấu giá của sân đấu giá lớn tổ đình, đã hoàn toàn bị ánh sáng lung linh tỏa ra bao phủ. Cái hào quang chói mắt kia làm cho người hoa mắt thần mê. Đó là một sợi dây chuyền, tất cả tỏa ra ánh sáng lung linh đều là từ dây chuyền trên phát ra. Dây chuyền bản thân, nhìn qua là dùng đông đảo bảo thạch khảm nạm mà thành, những thứ này bảo thạch cũng có một cái đặc điểm, là màu xanh lá cây, chỉ là sâu cạn không đồng nhất, từ đó tạo thành màu sắc kỳ dị thay đổi dần, được khảm nạm thành từng mảnh giống tựa như hình thái lá xanh, phiến lá có trùng điệp, có sờ nhẹ, tràn đầy thiên nhiên hương vị. Phiến lá xuôi theo hai bên hướng phía dưới bên thu vào, cuối cùng hợp thành tụ vào một điểm, ở nơi đó, có một cái bảo thạch màu xanh lam trong suốt sáng long lanh. Màu sắc của nó, tựa như bầu trời trong suốt, màu xanh vầng sáng lặng lẽ nở rộ. Tản ra sắc thái giả tưởng. Cái đá quý màu xanh lam này hiện ra có hình thoi, từng đạo rõ ràng rìa cạnh để nó tràn đầy cảm giác lập thể, cũng tăng cường bão khúc xạ ánh sáng. Toàn trường tất cả người đấu giá cơ hồ trong nháy mắt liền đều bị vẻ mỹ lệ của nó hấp dẫn, thật sự là quá đẹp, không nói trước nó tác dụng thực tế, riêng là cái này vẻ ngoài, liền đã chinh phục cơ hồ tất cả nữ tính. Sợi dây chuyền này tên là Kỳ Linh Đồng Sinh. Chính là một kiện chí bảo hiếm có. Tác dụng của nó chỉ có một, bổ sung một cái đặc thù khế ước. Cái khế ước này, cần hai cá thể cùng nhau đến hoàn thành. Khế ước tên là Đồng Sinh Bản Mệnh. Một khi lấy Kỳ Linh Đồng Sinh dây chuyền hoàn thành cái khế ước này, như vậy, cả hai ở giữa liền sẽ sinh ra quan hệ không thể chia cắt, hai cái cá thể biến thành một cái mạng. Bị thương, cùng nhau gánh chịu, đạt được lợi ích, cũng hai bên tương thông. Hơn nữa có thể tùy thời truyền tống đến bên cạnh đối phương, hai bên thủ hộ. Lập tức tổ đình liền sẽ nên đón đại hội luận võ chiêu thân, một trận thanh thế thật lớn xưa nay chưa từng có. Sợi dây chuyền này cũng là vì lần này luận võ chọn để cố ý lấy ra. Ta tin tưởng, người sở hữu sợi dây chuyền này nhất định sẽ có thể dễ ôm mỹ nhân về. Mà từ ý nghĩa thực tế bên trên mà nói, nó thậm chí có thể làm cho cường giả tại thời điểm đột phá cùng đối mặt bất cứ vấn đề gì, nhiều hơn một phần thủ hộ. Kỳ Linh Đồng Sinh dây chuyền, giá khởi điểm, 10.000 tử tinh tệ, mỗi lần tăng giá, không thua kém 500 tử tinh tệ. Hiện tại bắt đầu. Không hề nghi ngờ, đây là kỳ trân hiếm có. Tuyệt đối là chân chính thần khí cấp độ tồn tại. Đồng sinh bản mệnh khế ước, nếu như do hai tên ý hợp tâm đầu cường giả đến sử dụng, như vậy, thậm chí liền có thể đem cả hai xem như cùng một tồn tại đến đối đãi. Nếu như là hai tên hoàng giả thi triển khế ước như vậy, vậy sẽ là bực nào đáng sợ. Đương nhiên, nó cũng có vấn đề của nó, dù sao, trên thế giới này, lại có bao nhiêu tồn tại có thể làm được chân chính tâm tâm tương liên, cùng đối phương không còn sự phân biệt đây. 10.000 tử tinh tệ, cái này cũng tuyệt đối là một cái giá cao. Nhưng bỏ tại sắp triệu khai đại hội luận võ lúc trước, lại là ý nghĩa phi phàm. Không thể nghi ngờ, nó chính là tại đấu giá hội dạng này, mới có thể đánh ra chân chính giá cao. Bất quá, tại trong mắt cường giả một chút tôn trọng tự thân lực lượng, cái Kỳ Linh Đồng Sinh dây chuyền này càng giống là ý nghĩa tượng trưng tồn tại. Chí ít tuyệt đại đa số cường giả đều không có đối với sử dụng nó động tâm cảm giác. Bằng không mà nói, tổ đình nhiều hoàng giả như vậy, cũng sẽ không chờ tới bây giờ rồi. 10.000 tử tinh tệ, phòng khách quý số 8. Đường Tam cơ hồ là không hề do dự, liền lựa chọn ra giá. Tại thời khắc này, hắn thậm chí đều quên chính mình lúc trước đập tới tự nhiên chi tâm, huyền vũ thuẫn những thứ này cực kỳ trân quý tồn tại. Hắn hiện tại đã hoàn toàn có thể khẳng định, đầu Kỳ Linh Đồng Sinh dây chuyền này mới là hắn tại lần này siêu cấp đấu giá hội trên nhìn thấy tất cả vật đấu giá bên trong cần có nhất. Không có cái gì so với nó tốt hơn, sự hiện hữu của nó, có thể đem mình cùng sinh mệnh của Mỹ công tử kết nối cùng một chỗ, chưa tới, liền lại sẽ không xuất hiện tình huống ở tiền thế nàng xa mình mà đi rồi. Thật muốn chết, thì cùng chết. Đồng sinh cộng tử. Cho nên, vô luận trả giá ra sao, món đồ đấu giá này, hắn đều nhất định muốn cầm xuống. Đồng dạng, thân ở phòng khách quý số 11 bên trong Mỹ công tử khi nhìn đến món đồ đấu giá này về sau, một chút cũng có chút kích động lên. Nàng đồng dạng cho rằng, món đồ đấu giá này đối với nàng và Đường Tam mà nói quả thực là trọng yếu đến đâu cực kỳ. Lập tức liền muốn bắt đầu đại hội luận võ chiêu thân rồi, chính nàng còn có thể đợi đến đấu bán kết lại tham gia, có thế Đường Tam tại đấu vòng loại thời điểm liền muốn đối mặt đông đảo cường giả. Nếu mà có được món đồ đấu giá này, thì tương đương với nàng có thể giúp Đường Tam nhận bị thương tổn, một khi gặp được nguy hiểm, thậm chí còn có thể làm cho Đường Tam trong nháy mắt trở lại bên cạnh mình. Lại thêm chưa tới bọn hắn thành thần, còn có Đường Tam nói trở lại thần vương cấp độ đều không phải là chuyện dễ dàng, nếu mà có được cái này Kỳ Linh Đồng Sinh dây chuyền. Không thể nghi ngờ đối bọn hắn mà nói là tốt nhất bảo hộ. Nhưng là, khi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tuyên bố giá khởi điểm nghiên cứu về sau, Mỹ công tử lại có chút chán nản rồi. 10.000 tử tinh tệ, cái này giá khởi điểm thật sự là quá kinh người. Giá khởi điểm chính là như thế, giá cả cuối cùng lại càng sẽ bị tới trình độ nào. Quả nhiên, phòng khách quý số 8 Lam Kim Thụ Tộc ngay đầu tiên liền ra giá, trong lúc nhất thời, nàng không khỏi lâm vào chần chờ. 11.000 tử tinh tệ, phòng khách quý số 1. Phòng khách quý số 1, thiên hồ tộc vậy mà cũng xuất thủ. Nếu như không có thiên hồ đại yêu hoàng đồng ý, bọn chúng chắc chắn sẽ không tham dự, bởi vậy có thể thấy được cái kỳ linh đồng sinh dây chuyền này, liền ngay cả thiên hồ tộc cũng phi thường khát vọng. Cũng đúng là, nếu như từ mặt ngoài đến xem, cái này thần khí cường đại thích hợp nhất có thể không phải là thiên hồ tộc sao? Một tên thiên hồ tộc cường giả nếu như có thể cùng một tên năng lực chiến đấu tồn tại cường đại ký kết đồng sinh bản mệnh khế ước, như vậy, đối với sinh mệnh hắn chính là bảo hộ cực lớn. Tại không có đạt tới vương giả lấy thượng tầng lúc trước, thiên hồ tộc là phi thường yếu ớt, vận khí cũng không thể hoàn toàn bảo hộ bọn chúng. 12.000 tử tinh tệ, phòng khách quý số 2. Liệt Dương Hoa tinh tộc cũng xuất thủ. Khi Liệt Dương Hoa tinh tộc xuất thủ trong nháy mắt đó, thiên hồ đại yêu hoàng trên đài sắc mặt cũng hơi biến dưới. Cái kỳ linh đồng sinh dây chuyền này tại thiên vũ đế quốc tất cả các hoàng giả xem ra, kẻ nào đạt được đều có thể, nhưng tuyệt đối không có thể rơi vào trong tay thiên dương thiên tinh hoàng, vị này nếu như cùng địa âm thiên tinh hoàng sử dụng năng lực khế ước sợi dây chuyền này, vậy còn có người nào có thể chống đỡ? Đương nhiên, bọn hắn ký kết dạng này khế ước khả năng là nhỏ như vậy. Dù sao tuổi của bọn hắn còn tại đó, dây chuyền này năng lực chỉ có thể sử dụng một lần. Một khi dùng qua về sau, liền rất có thể không cách nào lại tiếp tục sử dụng, chỉ ít từ lúc trước đạt được tin tức là như vậy. Với lại, hoàng giả ở giữa cũng rất không có khả năng xuất hiện chân chính tranh đấu, dùng nó, cũng là có chút lãng phí. 13.000 tử tinh tệ, phòng khách quý số 6. Liệt Thiên Thành cũng đồng dạng xuất thủ. Minh bạch ý nghĩa sâu xa, đều biết giá trị của đầu dây chuyền này là cấp bậc gì. Dùng nó đến bồi dưỡng đỉnh cấp lực lượng dự bị, chắc chắn làm ít công to. Thích hợp nhất chính là cho bản tộc chưa tới người nối nghiệp sử dụng. Thí dụ như, nếu như sợi dây chuyền này để cho Ninh Thần Ân cùng Lam Mạch Thiển vợ chồng sử dụng, đối với Bỉ Mông Cự Thú cùng Hoàng Kim Mảnh Mã hai tộc mà nói, không thể nghi ngờ là to lớn tăng cường. Cơ hồ có thể nói là có thể nâng lên bọn hắn có thể thành tựu hoàng giả. Thử nghĩ, nếu như Lam Mạch Thiển có Ninh Thần Ân vì nó chia sẻ tổn thương, lại thêm nó tự thân cường đại lực công kích, ở sau đó trong chim hoàng chi chiến, chắc chắn chiếm cứ ưu thế tương đối lớn. 15.000 tử tinh tệ, phòng khách quý số 10. Long tộc cũng xuất thủ. Cho dù là Quang Minh Long Thương đều không cam lòng xuất hiện vậy giá cao như. Ở thời điểm này cũng lựa chọn đấu giá. Với lại một chút liền nâng lên 2.000 tử tinh tệ. Quang Minh Long Thương chỉ là Quang Minh Long Vương từ An Vũ chuyện của mình, nhưng đầu kỳ linh đồng sinh này dây chuyền lại có thể quan hệ đến toàn bộ Long tộc, là cả chủng tộc lợi ích, là hoàn toàn không giống. 20.000 tử tinh tệ, phòng khách quý số 8. Khi 20.000 cái giá tiền này bị báo lúc đi ra, toàn trường lập tức một mảnh xôn xao. Hắn đến rồi, hắn lại tới. Người ngốc nhiều tiền Lam Kim thụ tộc lại tới. Đúng vậy, đúng hẹn lại tới. Chương 982, cầm xuống xính lễ. Trong nháy mắt đem báo giá tăng lên trên diện rộng, cho dù là hơn vạn tử tinh tệ cấp bậc này, cũng đồng dạng tiếp tục xuất thủ. Chỉ cần hơi tính toán liền có thể minh bạch, hiện tại Lam Kim thụ tộc cũng không phải tiền do lúc trước bán đi Lam Kim quả, đây chính là nội tình rồi. Tộc mạnh tới đâu kỳ thật vẫn luôn bảo lưu lấy thực lực cạnh tranh, chính là vì cuối cùng mấy món then chốt vật đấu giá, ai cũng biết đặt ở cuối cùng mới thật sự là đồ tốt, thậm chí là có khả năng quyết định chim hoàng chi chiến thứ tự, cho nên cũng mưu đủ sức lực. Quả nhiên, này cũng số đệ ngũ kiện vừa ra tới, chính là đỉnh cấp tồn tại. Như vậy, xếp tại phía sau nó đây này. Sao lại không phải thứ càng tốt? 20.000 tử tinh tệ. Đây tuyệt đối có thể nói là cái thiên văn sổ tự. Trong phòng khách quý số 11 Mỹ công tử tại nghe được cái này báo giá về sau, cứ việc Khổng Tước Vương Phi bên cạnh ra hiệu nàng còn có thể tiếp tục, điểm ấy nội tình gia Lý Thành vẫn phải có, nhưng Mỹ công tử vẫn là từ bỏ. Nàng là đứng đầu một thành, là tộc trưởng của Khổng Tước yêu tộc, nàng không thể vì bản thân chi tư mà tiêu hết chủng tộc tích xúc. Gia Lý Thành Linh Tê Thương Hội mặc dù có tiền, có thế nàng cũng không thể ích kỷ. Điểm này, Đường Tam liền không hề có áp lực tâm lý, dù sao hoa cũng không phải là của mình tiền. 20.000 tử tinh tệ. Phòng khách quý số 8. Còn có ai ra giá cao hơn không hay? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trên đài mặt mỉm cười nói. Hắn đã sớm đoán được đằng sau cái này mấy món vật đấu giá tất yếu đều là giá trên trời, nhưng kỳ linh đồng sinh dây chuyền có thể trực tiếp xuất hiện cấp bậc này giá cả, vẫn là để hắn hơi kinh ngạc, với lại đấu giá còn chưa kết thúc đâu. Sợi dây chuyền này đúng là hắn cũng muốn, lưu cho hậu bối tiến hành truyền thừa. Nhưng cũng phải nhìn giá trị. 20.000 tử tinh tệ, có thể mua bao nhiêu kiện thần khí bình thường? Kỳ linh đồng sinh dây chuyền mạnh nhất năng lực ở chỗ cùng nhau truyền tống, sinh mệnh cùng hưởng. Nhưng cũng không phải loại tồn tại thật sự có thể để cho người ta tất thành hoàng giả kia, cho nên nhất định vẫn có nhất định giá trị phạm vi. 20.000, đây đã là lúc trước tổ định đối với nó định giá giới hạn tối đa rồi. 21.000 tử tinh tệ, phòng khách quý số 6. Lần này bỉ mông cự thú tộc lại có điểm tình thế bắt buộc hương vị, 20.000 lại còn tiếp tục theo. 25.000 tử tinh tệ, phòng khách quý số 8. Toàn trường lần nữa xôn xao. Tử tinh tệ lúc nào không đáng giá như vậy sao? 5.000 tăng giá. Trong lúc nhất thời, đối với Lam Kim thụ tộc giàu có trình độ, những người đấu giá đều đã có toàn nhận thức mới. Cái này coi như không giống như là cố ý tại cố tình nâng giá rồi, không có cố tình nâng giá như thế, một chút nâng giá nhiều như vậy, thành giao vậy coi như là phải trả tiền. Không ai dám tại dạng này siêu cấp đấu giá hội trên quấy rối. Cho nên, chỉ ít Lam Kim thụ tộc cũng là có thể xuất ra số tiền kia mới dám tiến hành đấu giá 25.000 tử tinh tệ, còn có giá tiền cao hơn hay không? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lần nữa phát ra hỏi thăm đồng thời, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía phòng khách quý số 8 phương hướng. Đường Tam ngồi ở phòng khách quý bên trong 10 phần bình tĩnh, vô luận bao nhiêu tiền. Sợi dây chuyền này hắn cũng là tình thế bắt buộc. Tiểu Mỹ, lần này vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để ngươi lại cách ta mà đi. Đối với hắn đấu giá, các trưởng lão không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, thậm chí đều có chút phấn khởi, theo bọn hắn nghĩ, Lam Kim thụ tộc chính là cần kiện thần khí này đó à. Đường Tam cùng cái khác các đại chủ thành chủ điểm khác biệt lớn nhất chính là hắn tương đối còn trẻ. Với lại mới vừa vặn đảm nhiệm tộc trưởng, Lam Kim thụ tộc lại lấy tuổi thọ trưởng mà nổi tiếng. Nếu như hắn có thể cùng một vị cường giả ký kết ngang nhau bản mệnh khế ước, có thể tăng lên rất nhiều tự thân sinh tồn năng lực, như vậy, chưa tới đối với Lam Kim thụ tộc mà nói, chắc chắn có thể dẫn đầu chủng tộc lên tầng cao hơn. 25.000 quý sao? Đối với Lam Kim thụ tộc mà nói, giao nổi. Nếu như không có tăng giá, 25.000 tử tinh tệ, lần thứ nhất. Trên đài, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng bắt đầu đếm ngược. Phòng khách quý số 6 bên trong, bỉ mông cự thú tộc Lam Mạch Thiển lúc này đang hận đến nghiến răng. Hai tay nắm chăm chú địa. Ngay tại món đồ đấu giá này bắt đầu đấu giá lúc trước, Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng liền truyền âm tới, để bọn hắn có thể thử nghiệm đấu giá, nếu như có thể tại 25.000 tử tinh tệ trong vòng cầm xuống món đồ đấu giá này liền đập xuống đến, làm cho Lam Mạch Thiển cùng Ninh Thần Ân sử dụng. Đối với mệnh lệnh của Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, Kim An Quốc mặc dù là bỉ mông cự thú tộc tộc trưởng, Liệt Thiên Thành thành chủ cũng không dám nghịch lại. Chỉ có thể là tiến hành đấu giá, nhưng là, nếu như đã đến 25.000 tử tinh tệ cái giá tiền này, nó liền tuyệt sẽ không tiếp tục ra giá. Dù sao, Lam Mạch Thiển mặc dù cùng mình quan hệ rất tốt, là biểu muội của mình. Nhưng giá cao như vậy nghiên cứu không phải dùng trên người mình, trong nội tâm nó vẫn còn có chút không nguyện. Lần chim hoàng chi chiến này, nó sao lại không phải nhất định phải được đây? Kẻ nào không muốn trở thành hoàng giả sao? 25.000 tử tinh tệ, lần thứ hai. 25.000 tử tinh tệ, lần thứ ba. Tốt, kỳ linh đồng sinh dây chuyền thuộc về phòng khách quý số 8. Gõ chú ý, hoàn thành đấu giá. Đường Tam thuận lợi cầm tới cái này với hắn mà nói ý nghĩa phi phạm cường đại thần khí. Yên lặng thu liễm lấy thần trí của mình. Khóe miệng Đường Tam chỗ toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Vì không bị Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng phát hiện, hắn vừa rồi tại thả ra thần thức lặng lẽ đi dò xét đầu kỳ linh đồng sinh dây chuyền này thời điểm, thậm chí vận dụng lực lượng thần chỉ chi vị. Hắn nhất định phải dò xét ra rõ ràng, đầu kỳ linh đồng sinh dây chuyền này có thể đản sinh khế ước có thể đạt tới trình độ nào, là ở xác nhận cái kia khế ước trong sức mạnh ẩn chứa một tia vũ trụ pháp tắc về sau, hắn mới quyết định muốn đem nó cầm xuống. Ẩn chứa vũ trụ pháp tắc, liền mang ý nghĩa cho dù là thần vương cấp độ. Cũng lại nhận hắn khế ước hiệu quả ảnh hưởng. Cái này như vậy đủ rồi. Đường Tam cũng không định hiện tại hãy cùng Mỹ công tử sử dụng sợi dây chuyền này, bây giờ còn không phải lúc, bởi vì hiện tại liền cho nàng, quan hệ giữa hai người liền sẽ bại lộ, chính mình tộc trưởng Lam Kim thụ tộc này thân phận tại trước mặt Mỹ công tử cũng đem không cách nào giấu giếm. Đợi đến về sau lại dùng. 25.000 tử tinh tệ, đem lần này siêu cấp đấu giá hội đấu giá lại tăng lên tới một cái độ cao mới, không thể nghi ngờ cũng làm cho tất cả người đấu giá đối với phía sau vật đấu giá càng thêm tràn đầy chờ mong. Còn có 4 kiện cấp cao nhất vật đấu giá sẽ lần lượt xuất hiện. Cho tới bây giờ, các đại cường tộc kỳ thật cũng còn thu liễm. Liền đợi đến cuối cùng bộc phát. Không hề nghi ngờ, cuối cùng then chốt cái này 5 kiện vật đấu giá, đều là trình độ nhất định có thể trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ chim hoàng chi chiến. Càng là dựa vào sau, sức ảnh hưởng hẳn là càng lớn. Tiếp đó, mời lên chúng ta kiện thứ 2 then chốt vật đấu giá. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trên đài tuyên bố. Một đoàn nhu hòa màu trắng vần sáng từ bàn đấu giá hạ chậm chậm dâng lên, cái này đoàn ánh sáng choáng cũng không phải trực tiếp tại trên đài đấu giá dừng lại. Mà là chậm chậm thăng không, trọn vẹn dâng lên mười mấy mét mới lơ lửng tại giữa không trung. Đó là một cái nhìn qua như cùng nhân loại bộ dáng tiểu hài nhi, đúng vậy, sống. Nhìn phấn trang ngọc trác, bộ dáng ước chừng chỉ có 2-3 tuổi nhi đồng, nhưng bề ngoài cũng đã có chút giống là trưởng thành rồi. Mà là diện mạo tiểu cô nương, tiểu y phục tinh xảo, toàn thân cũng tản ra màu vàng kim nhàn nhạt quang huy. Trong tay lại càng còn cầm một cây màu xanh biếc như là phỉ thúy tự như quyền trượng. Phía sau có 6 cánh mảnh khảnh trong suốt đang nhẹ nhàng vuốt. Nàng mới vừa ra tới, liền dùng sức vỗ cánh. Muốn hướng cao hơn bầu trời bay đi, lại tự hồ như nhận lấy lực lượng nào đó hạn chế, cũng không thể bay cao mà đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời cũng nhiều hơn mấy phần tươi mát hương vị. Nàng trên nét mặt rõ ràng có chút phẫn nộ, quơ trong tay bích quyền trượng màu xanh lục, trên người không ngừng dập dần xuất hiện từng vòng vần sáng màu trắng noãn, để cho trên đài đấu giá tia sáng cũng trở nên sáng mấy phần. Đây là... Nhìn thấy cái tồn tại này, toàn trường lập tức trở nên ồn ào, bởi vì tuyệt đại đa số người đấu giá cũng không nhận ra đây là cái gì. Đó là đương nhiên không thể nào là nhân loại. Nhân loại có cánh kia, lại thêm sẽ không nhỏ như thế, mà thân thể diện mạo liền như là trưởng thành. Chương 983, Quan Nguyên Tố Tinh Linh. Trong phòng khách quý số 8, khi Đường Tam nhìn thấy cái kiện thứ 2 then chốt vật đấu giá thời điểm, con người cũng không nhịn được tùy theo co rút lại một chút. Hắn một chút liền nhận ra đây là cái gì rồi. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì lúc trước đấu giá bên trong, Từ An Vũ vẫn luôn còn duy trì khắc chế. Theo đạo lý mà nói, Long tộc, truyền thừa của Phượng Hoàng yêu tộc xa xưa nhất, nhất là Long tộc, danh xưng đệ nhất cường tộc bản thân chúng liền ưa thích tích lũy tài bảo, làm sao lại điều thấp như vậy? Liền một cái quang minh long thương đều không có giống như chính mình toàn lực tranh đoạt. Nguyên lai lại là vì trước mắt món đồ đấu giá này rồi. Trên đài, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn xem cái không trung tức giận tiểu nhân nhi kia, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, có lẽ các ngươi rất nhiều người đấu giá cũng không nhận ra nàng, như vậy, ta có thể nói cho các ngươi nàng là cái gì? Tại cái thế giới này của chúng ta, ở khắp mọi nơi là cái gì? Là nguyên tố, các loại thuộc tính nguyên tố, liền ngay cả huyết mạch của chúng ta, cũng đều có được thuộc tại thuộc tính của mình. Mà tên trước mắt này tiểu nhân nhi chính là quan nguyên tố cụ hiện, cũng có thể xưng là quan nguyên tố tinh linh. Chính là quan nguyên tố vô cùng ngưng tụ, lại trải qua 100.000 năm uẩn dưỡng về sau mới đản sinh tinh khiết nhất quan nguyên tố linh thể. Chỗ đến, nàng chính là ánh sáng, tất cả ánh sáng, đều là thân thiện với nó. Nó đã không thể dùng thần khí để hình dung, nhưng đối với quan nguyên tố thuộc tính tồn tại mà nói, tác dụng của nàng muốn xa xa so thần khí càng thêm cường đại. Ta liền không nói nhiều rồi, không phải riêng nguyên tố thuộc tính, đạt được nàng cũng không có ý nghĩa gì, nhưng nếu như là quan thuộc tính tồn tại, lại có thể thu được nàng tán thành, như vậy, nhất định sẽ thu hoạch được hơn xa thần khí cường đại tăng phúc. Giá khởi điểm, 30.000 tử tinh tệ, mỗi lần tăng giá không thua kém 1.000 tử tinh tệ. Hiện tại bắt đầu. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng không có giới thiệu cái này quan nguyên tố tinh linh lai lịch, do nguyên tố linh thể sinh ra mà đến. Điều này không nghi ngờ chút nào là cực kỳ hiếm thấy tình huống. Giống như là vật thể có thể tu luyện thành tinh, nguyên tố cũng đồng dạng có ngưng tụ ra chính mình ý chí khả năng, nhưng khả năng này thật sự là quá thấp. Huống chi? Cái quan nguyên tố tinh linh này rõ ràng đã thành thục, đã có được nàng, thì tương đương với là mang theo quan nguyên tố bảo khố di động. 30.000 tử tinh tệ giá khởi điểm, một chút liền vượt qua kỳ linh đồng sinh dây chuyền giá sau cùng, có thể thấy được nó trân quý trình độ. Mà so với kỳ linh đồng sinh dây chuyền, nó sử dụng phạm vi kỳ thật càng nhỏ hơn. Cường giả của quan thuộc tính mặc dù không ít, nhưng ít ra tại trước mắt bên trong tất cả hoàng giả, cũng không có thuần túy quan thuộc tính tồn tại. Nhưng là, tại lần chim hoàng chi chiến này người cạnh tranh bên trong đã có à? Ánh mắt của Từ An Vũ ngay từ lúc quan nguyên tố tinh linh xuất hiện thời điểm liền đã biến đến vô cùng sốt ruột. Dù là hắn lúc trước liền đã biết có món đồ đấu giá này tồn tại. Thế nhưng, thật khi thấy cái này quan nguyên tố tinh linh, nó mới dám tin tưởng món đồ đấu giá này thật sự được lấy ra rồi. Đem quan nguyên tố tinh linh lấy ra tham dự đấu giá, bên trong tổ đình là trải qua kịch liệt tranh luận. Hoàng giả đồng ý cùng không đồng ý cơ hồ là riêng phần mình chiếm cứ một nửa, cuối cùng, vẫn là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đánh nhịp, dùng cao giá khởi điểm phương thức, đem cái này quan nguyên tố tinh linh lấy ra, tham dự lần này đấu giá. Cầm xuống, nhất định phải cầm xuống à tộc trưởng, cái quan nguyên tố tinh linh này đối với chúng ta mà nói cũng rất trọng yếu. Có nàng chiếu rọi, đối với tộc ta sinh trưởng nhất định có nhiều chỗ tốt, đối với ngài hẳn là tăng phúc cũng có. Cảm xúc của đại trưởng lão đã có chút kích động. Lam Kim thụ tộc mặc dù không phải chân chính sinh mệnh tinh linh, nhưng từ tự thân thuần túy mà cấp độ cao sinh mệnh năng lượng mà nói, nhưng thật ra là tồn tại có chút tiếp cận loại này, cho nên, bọn chúng cũng đều có thể sâu sắc cảm nhận được trên người quan nguyên tố tinh linh tản ra năng lượng tinh khiết trình độ. Loại tồn tại này nếu như buông tha, chuyện này quả là chính là tại phạm tội. Bọn chúng mặc dù là sinh mệnh nguyên tố, nhưng quan cùng sinh mệnh luôn luôn là phi thường thân thiện. Đường Tam khẽ gật đầu, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một vòng thần bí ý cười. 30.000 tử tinh tệ, phòng khách quý số 10. Long tộc bên kia, cơ hồ là trước tiên liền lựa chọn ra giá. Tất cả tham dự đấu giá cường giả đều biết, Long tộc Quang Minh Long Vương Từ An Vũ là lần chim hoàng chi chiến này trọng yếu người cạnh tranh, lúc trước Long tộc vẫn luôn phi thường bảo thủ tham dự đấu giá, lần này, bọn chúng không còn bảo lưu rồi. Từ cái kia báo giá thời gian liền có loại nhất định phải được hương vị. 50.000 tử tinh tệ. Hắn đến rồi. Hắn lại tới. Lần này, liền ngay cả Từ An Vũ tại phòng khách quý số 10 bên trong cũng ngồi không yên, bỗng nhiên liền đứng lên. Trong đôi mắt tản ra không cách nào che giấu sát cơ mãnh liệt. Phòng khách quý số 8. Không hề nghi ngờ, loại này tăng giá phương thức, chính là phòng khách quý số 8, chính là Đường Tam. 60.000 tử tinh tệ, phòng khách quý số 10. Từ An Vũ lần nữa tăng giá. Lần này hắn cũng trực tiếp tăng thêm 10.000. Ai cũng biết quan nguyên tố tinh linh tốt, nhưng tên trước mắt này vừa mới giá bắt đầu liền đã tăng vọt giá cả, để cho tuyệt đại đa số người đấu giá đều có loại không thể tưởng tượng cảm giác. Giá tiền này cũng thật sự là thật là đáng sợ. Thậm chí có thể nói là hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn phạm vi. 60.000 à. Đây chính là 60.000 tử tinh tệ. Lúc trước 25.000 giới hạn tối đa mới vừa vặn xuất hiện bao lâu? Một chút liền bị gấp bội còn nhiều hơn. 70.000 tử tinh tệ, phòng khách quý số 8. Đường Tam lần nữa tăng giá. Từ An Vũ hô hấp đã trải qua biến thành ồ ồ, bên trong phòng khách quý số 10 tất cả long tộc đều đã đứng dậy. Chuyển sang nơi khác, sợ chúng nó cũng sớm đã bạo phát, đã sớm lao ra đem những cái Lam Kim thụ tộc đáng giận kia xé nát. Ở trong mắt chúng, Lam Kim thụ tộc thậm chí so sâu kiến cũng không mạnh hơn bao nhiêu, nếu như không phải có thụ tổ phù hộ, Lam Kim thụ tộc liền là một loại tài nguyên mà thôi. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác khiêu khích, để cho tất cả long tộc cũng nổi giận. 80.000 tử tinh tệ, phòng khách quý số 10. Từ An Vũ không có cách nào, nếu như nói chỉ có một kiện vật đấu giá là nó nhất định phải lấy được, đó chính là cái này quan nguyên tố tinh linh rồi. Bởi vì mới có cái này quan nguyên tố tinh linh, nó liền có vượt qua 90% trở lên nắm chắc có thể thành hoàng à. Đây là nó thành hoàng cơ hội. Là vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua, lúc này, con mắt của nó đều đã có chút bắt đầu phím hồng rồi. 90.000 tử tinh tệ, phòng khách quý số 8. Đường Tam vẫn như cũ không hề bị lay động. Toàn bộ tổ đình sân đấu giá lớn hiện tại hoàn toàn là lặng ngắt như tờ trạng thái, 90.000, đây là tử tinh tệ. xác định không phải nguyên tố tệ sao? Chẳng ai ngờ rằng, một cái Lam Kim thụ tộc, vậy mà cho thấy tài lực cường đại như vậy. Phong khách quý số 15 vào ngắn mũi trầm mặt, trong chớp mắt, một đạo thần thức liền xuất hiện ở đường tam bên này, cận tộc trưởng, ta ngươi không phải muốn trở thành cừu địch sao? Thần thức của Từ An Vũ trông mang theo sát cơ mãnh liệt cùng cường thế. Đường tam mỉm cười, nói, chỉ là công bằng cạnh tranh mà thôi. Từ huynh thế nhưng không chơi nổi sao? Từ An Vũ trầm mặt trong nháy mắt, làm kim thụ tộc trung lập, tộc ta duy trì. Với lại ta hướng ngươi hứa hẹn, vô luận ta có hay không có thể trở thành Thủy Tinh Thành thành chủ, Thủy Tinh Thành cũng tất yếu duy trì. Được. Đường tam cũng không nhiều lời, trực tiếp đáp ứng. 91.000 tử tinh tệ, phòng khách quý số 10. Long tộc lần nữa tăng giá, nhưng là, không hề nghi ngờ, lần này khí thế liền yếu đi. Nhưng là, đường tam cũng không có lần nữa tăng giá. Phòng khách quý số 8 hành quân lặng lẽ. Còn có giá tiền cao hơn hay không? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tại hỏi thăm câu nói này thời điểm, chính hắn đều có chút cảm giác không thể tưởng tượng. Hơn 9 vạn tử tinh tệ. Sẽ không món đồ đấu giá này liền là hôm nay giá cao nhất đi. Đằng sau cuối cùng đại trục có phải hay không cũng không đến được cái giá tiền này sao? Long tộc tài phú hắn đại khái là biết đến. Toàn bộ long tộc có thể vận dụng toàn bộ tử tinh tệ khẳng định không cao hơn 150.000. Lúc trước còn đập không ít thứ. Với lại cái này chỉ là tất cả long tộc, thậm chí còn dưới tình huống bao gồm hắc ám ma long tộc ở bên trong. Hơn 9 vạn tử tinh tệ, tuyệt đối là móc rỗng long tộc vốn liếng. Mà tại chỗ có trong chủng tộc, tham gia lần hội đấu giá này có thể mang đến 10 vạn tử tinh tệ trở lên, tuyệt đối không vượt qua 10 nhà. Dùng hơn 9 vạn đập một kiện vật đấu giá, đây tuyệt đối là trước nay chưa từng có đại thủ bút à. Chương 984, Ách Vận Châu. Trong lòng của hắn một cái khác nghi vấn chính là, làm kim thụ tộc đến tột cùng có bao nhiêu tiền. Phía trước đã bỏ ra nhiều như vậy, lần này còn có thể tiêu xài 90.000. Dám tham dự đấu giá, liền mang ý nghĩa trong tay hắn khẳng định có nhiều tiền như vậy mới được. Không có người nào dám can đảm ở tất cả hoàng giả đều đang dưới tình huống ở chỗ này hồ đồ. Cho dù là thành chủ cũng đảm đương không nổi như vậy chịu tội. 91.000 tử tinh tệ lần thứ nhất. Có lẽ là bởi vì cảm nhận được Quang Minh Long Vương Từ An Vũ nhanh muốn điên rồi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhanh chóng đã bắt đầu cuối cùng đến ngược. Lúc này, ngồi ở trong phòng khách quý số 3, nhóm thủ lĩnh Phượng Hoàng yêu tộc từng cái hai mặt nhìn nhau, biểu lộ cũng có vẻ hơi cổ quái. Bọn chúng tự nhiên cũng biết quan nguyên tố tinh linh đối với long tộc tầm quan trọng, tuyệt sẽ không để cho Từ An Vũ dễ dàng đắc thủ, cho nên, tại đấu giá vừa rồi lúc bắt đầu, bọn chúng liền đã chuẩn bị bắt đầu tham dự, hoặc là nói là quấy rối. Nhưng là, không đợi bọn chúng bắt đầu, liền phát hiện mình đã không có cách nào tham dự. Lúc trước đấu giá, bọn chúng cũng cầm xuống không ít đồ tốt, toàn bộ Phượng Hoàng yêu tộc tiền tệ dự trữ. Cũng chỉ còn lại có 90.000 tử tinh tệ rồi. Nói cách khác, Từ An Vũ cuối cùng cái này ra giá cũng vượt qua bọn chúng còn lại toàn bộ. Đương nhiên, bọn chúng cũng tin tưởng, tại hoàn thành lần này đấu giá về sau, long tộc cũng liền triệt để đã mất đi sức cạnh tranh đối với ba kiện vật đấu giá phía sau rồi. 91.000, đây là bọn chúng lúc trước cũng không dám nghĩ tượng số thứ tự à. Có thế nhưng là bị ép đi ra. Đối với Lam Kim thụ tộc, hảo cảm của Phượng Hoàng yêu tộc đó là thật to tăng lên rồi, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phía sau vật đấu giá không cần theo chân chúng nó cạnh tranh mới tốt. 91.000 tử tinh tệ lần thứ hai. 91.000 tử tinh tệ lần thứ ba. Thành giao. Thuộc về phòng khách quý số 10 tất cả. Thẳng đến gõ chu y một khắc này, Từ An Vũ toàn bộ thân thể mới xem như trầm tĩnh lại, thở dài một hơi, đặt mông ngồi trở lại chính mình nguyên bản vị trí, trước ngực rõ ràng có chút chập trùng, trong mắt màu đỏ cũng dần dần rút đi. Đại ca, mấy người đấu giá hội kết thúc về sau, ta đi giết chết tên hỗn đản kia. Hỏa Long Vương hung hãn nói. Ở đây long tộc cường giả cơ hồ tất cả đều nổi giận, 91.000 à. Đây cơ hồ đã tiêu hao hết long tộc nội tình. Từ An Vũ có chút mệt mỏi hai mắt nhắm lại. Khoát khoát tay, nói, được rồi. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng, chủng tộc khác sẽ bị để cho chúng ta thuận lợi cầm tới quan nguyên tố tinh linh sao? Không có Lam Kim thụ tộc tham dự, cũng sẽ không để chúng ta dễ dàng lấy được, cũng sẽ có chủng tộc khác đấu giá. Mà Lam Kim thụ tộc cạnh tranh bao nhiêu còn có đạo lý, quan nguyên tố tinh linh đối bọn chúng mà nói cũng đúng là hữu dụng. Đường Mặc Hoàng nhịn không được nói, đại ca, ngươi làm sao còn nói đỡ cho hắn? Từ An Vũ một lần nữa mở hai mắt ra, trong đôi mắt mơ hồ có cường thế ánh sáng lấp lóe, im ngay, ngươi biết cái gì? Đối với chúng ta mà nói, không có cái gì so chiếm cứ một cái chiếm vị trí thành hoàng chuyện trọng yếu hơn, so sánh cùng nhau, cái khác cũng không tính là gì. Lam Kim thụ tộc không thể xem thường, riêng là phần tài lực này, liền đã vượt qua đại đa số chủ thành. Với lại, chưa tới Lam Kim thụ tộc là phải gìn giữ trung lập, bọn chúng đưa ra, muốn để vương giả trở lên tộc nhân đóng quân đến tất cả chủ thành, vì các đại chủ thành chiết xuất ngưng tụ sinh mệnh năng lượng. Đây đối với tộc ta mà nói cũng là phi thường có ý nghĩa, so nhất thời đánh nhau vì thể diện quan trọng hơn. Cái trận Miểu Lâm này tuyệt không phải vật trong ao. Chưa tới hắn rất có thể liền sẽ tọa trấn tổ đình, nếu như hắn sau này có thể thành hoàng, hắn tương lai thành tựu liền sẽ không ở phía dưới thiên hồ đại yêu hoàng. Đấu giá hội vốn chính là cạnh tranh công bằng, Long tộc ta chính là đại lục đệ nhất cường tộc, chẳng lẽ còn muốn mạnh mẽ cướp đoạt? Cái kia còn đặt chân như thế nào? Như thế nào hoàn thành thủy tinh miệng hạ di chí, một lần nữa chiếm cứ địa vị cao nhất? Nghe nó, ở đây Long tộc các cường giả cũng theo đó dần dần tỉnh táo lại. Vô luận nói như thế nào, quan nguyên tố tinh linh cuối cùng là nắm bắt tới tay rồi, thực lực của Từ An Vũ bọn chúng đều biết. Lại thêm quan nguyên tố tinh linh phụ tá, chiếm vị trí thành hoàng cơ hồ là dễ như trở bàn tay. Ngay tại lúc này đúng là không nên lại phức tạp rồi. Phòng khách quý số 8. Cha, liền bỏ qua như vậy. Chúng ta cũng không phải không có tiền, cái kia quan nguyên tố tinh linh thật đáng yêu à. Cận Miểu Sâm có chút không cam lòng nói ra. Đường Tam cười nói, thật sự đập xuống đến, Long tộc chỉ sợ cũng muốn tìm tới cửa. Không nhìn ra bọn chúng đối với cái này là tình thế bắt buộc sao? Với lại, ta tranh thủ đã đến để cho Thủy Tinh Thành ủng hộ tộc ta trung lập. Cái này là đủ rồi, bọn chúng cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Tiếp xuống vật đấu giá sẽ rời khỏi cạnh tranh. Ở bên cạnh đại trưởng lão gật gật đầu, nói, Long tộc đúng là không thể đắc tội quá mức, bất quá, thật là đáng tiếc. Đây chính là quan nguyên tố tinh linh à. Một vạn năm cũng không nhất định có thể sinh ra một tôn nguyên tố tinh linh, hiếm thấy vẫn là phù hợp tộc ta. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thụ tổ năm đó kỳ thật liền là sinh mệnh nguyên tố tinh linh căn bản, cuối cùng cắm rễ hình thành bản thể. Đối với đại trưởng lão, Đường Tam cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại loại vị diện không phải thần giới này, bất luận cái gì nguyên tố tinh linh cũng có thể nói là chỗ tồn tại vị diện được trời ưu ái nhất. Có được đại thành liền là phi thường bình thường một sự kiện. Thiên hồ đại yêu hoàng thu hồi quan nguyên tố tinh linh, phòng đấu giá tia sáng khôi phục trạng thái trước đó. Trải qua hai kiện then chốt vật đấu giá này, toàn trường nhiệt độ đã sôi trào đã đến đỉnh điểm. Cứ việc vừa rồi cái này quan nguyên tố tinh linh chân chính tham dự đấu giá cũng chỉ có song phương mà thôi, nhưng chúng nó nhưng như cũ là thấy nhiệt huyết sôi trào. 10.000 tử tinh tệ đi lên thêm, cái này chỉ sợ là sinh thời hàng loạt đi. Trước mặt thiên hồ đại yêu hoàng mang mỉm cười, nói thật nói, ta cũng không nghĩ tới quan nguyên tố tinh linh cuối cùng giá sau cùng có thể đạt tới cao như thế. Bất quá, cũng chúc mừng phòng khách quý số 10 có thể cuối cùng thu hoạch được. Tin tưởng các ngươi nhất định sẽ cảm thấy đáng giá. 90.000 tử tinh tệ mua một tôn hoàng giả, đúng là có chút đáng giá. Tiếp đó, chúng ta đem muốn đi vào ba kiện vật đấu giá cuối cùng. Để cho chúng ta rõ ràng đếm ngược đệ tam kiện vật đấu giá. Vừa nói, thiên hồ đại yêu hoàng vung tay lên, một nói bạch sắc quang mang từ trên người hắn nở rộ ra, đem toàn bộ bàn đấu giá cũng bao phủ ở bên trong. Dù là đối với lúc trước quan nguyên tố tinh linh, đều không có tiến hành phòng hộ nghiêm mật như vậy. Ngay sau đó, một đạo đen như mực uyển như sương mù, tự như cũng sẽ bị thôn phệ may mắn cho đến chết. Chúng ta đưa nó thu hồi lại, vốn là muốn đem luyện hóa, từ đó tịnh hóa rơi phần vận rủi này. Nhưng ai biết, cái vận rủi chi linh này phi thường ngưng thực, trừ phi là trên phạm vi lớn tiêu hao số mệnh của yêu tinh đại lục ta, bằng không mà nói, không có cách nào đưa nó triệt để tịnh hóa sạch sẽ. Thế là, đi qua nghiên cứu cẩn thận về sau, chúng ta đem cái này vận rủi chi linh đánh tan, chỉ lưu lại nó bản năng. đồng thời đem phong ấn trong một cái ách vận châu. Nương tựa theo cái ách vận châu này liền có thể thôi động phần vận rủi này. Một khi ách vận châu nhận chủ, như vậy, vận rủi liền có thể được người sử dụng thúc đẩy, công kích địch nhân. Đương nhiên, loại vận rủi công kích này cũng không có thể phát huy ra cấp bậc hoàng giả uy năng, nhưng cũng là đại yêu vương đỉnh cấp cấp độ tồn tại. Thì tương đương với là một vị so sánh thiên hồ tộc đại yêu vương ta, nhưng chỉ có thể thực hiện vận rủi cường giả. Chương 985, vận rủi thuộc về. Thiên hồ tộc may mắn khống chế mạnh đến mức nào, đây là mọi người đều biết thiên hồ mặt trái, vận rủi chi châu đây tuyệt đối là thần khí trong thần khí rồi. Thử nghĩ, nếu như tại thời điểm chiến đấu, dùng ách vận châu đi làm cho đối thủ gặp vận rủi, hay là đại yêu vương cấp độ vận rủi, đối thủ kia còn thế nào tiếp tục chiến đấu? Chỉ sợ ngay cả thực lực bản thân một nửa cũng không phát huy ra được. Cái này còn chỉ là đồng dạng là đại yêu vương cấp bậc tồn tại, đổi càng tầng dưới hơn lần đối thủ, chỉ sợ trực tiếp liền bị vận rủi thôn phệ. Bất quá, ta cũng cần nói rõ ràng vấn đề chính là bản thân nó. Cái ách vận châu này là chúng ta nghĩ sâu tính kỹ về sau chế tạo mà thành, tiêu hao rất nhiều tâm lực của ta. Cứ về căn bản, vẫn là hy vọng có thể đem phần vận rủi lực lượng này hóa giải mất. Cho nên, ách vận châu đang trong quá trình sử dụng, kỳ thật chính là tại thôn phệ may mắn, theo thời gian trôi qua, thôn phệ may mắn càng nhiều, vận rủi cũng sẽ bị dần dần tịnh hóa, cho nên, nó là một kiện thần khí bị dần dần suy yếu. Cùng lúc, người sử dụng nếu như mang theo thời gian quá dài, nhất là thời gian dài không có thôn phệ đầy đủ may mắn lực lượng áp chế nội bộ vận rủi. Có phong hiểm bị phản phệ. Điểm này phải cực kỳ thận trọng. Bất quá, hiện tại nó đang là ở vào trạng thái toàn thịnh phía dưới. Vừa nói, thiên hồ đại yêu hoàng chân phải duỗi ra, trước người trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức, một cái pháp trận to lớn màu trắng nhanh chóng từ chân hắn hạ khuếch trương ra. Một cổ cường đại lực hút tự hồ cứ như vậy từ dưới chân hắn sinh ra, không trung cái kia hung mảnh vận rủi mây đen lập tức uyển giống như hải nạp bách xuyên hướng phía hắn tụ đến. Thiên hồ đại yêu hoàng khoát tay, trong lòng bàn tay có thêm một cái màu ngà sữa trứng bồ câu khoảng chừng hạt châu. Những cái kia đen như mực khí lưu màu đen lập tức chen chút mà vào, rất nhanh, nguyên bản cái trứng bồ câu bảo thạch màu ngà sữa kia liền đã trở nên đen như mực. Không hề nghi ngờ, đây chính là ách vận châu. Đây tuyệt đối là cấp cao nhất, cũng là một kiện thần khí phi thường kỳ hoa. Trong phòng khách quý số 8, nhìn xem cái này ách vận châu, Đường Tam hai mắt nhắm lại. Nguyên lai thiên hồ đại yêu hoàng cũng ý thức được quá độ ngưng tụ may mắn mang đến tác dụng phụ, cái ách vận châu này không biết là hắn lúc nào luyện chế mà thành. Nhưng cho dù là dạng này, thực tế cũng vẫn đang tiếp tục mang cho chủng tộc ngoại trừ yêu tinh đại lục nhận lấy vận rủi. Tự như bên trong vô tận Lam Hải Hải Ôn không phải liền là bởi vậy mà tới sao? Hắn ngược lại là tính toán khá lắm. Có được cái ách vận châu này, không thể nghi ngờ sẽ để cho người nắm giữ như hổ thêm cánh, ở sau đó trong chim hoàng chi chiến, tất yếu có thể chiếm cứ trình độ ưu thế tương đối. Mà trong quá trình chiến đấu, vận rủi phóng thích, đại yêu vương đều là khí vận 10 phần nồng hậu dày đặc cường giả, thông qua đối bọn chúng phóng thích vận rủi, đến hóa giải ở năng lượng trong ách vận châu này. Thiên hồ tộc chắc là sẽ không tham dự chim hoàng chi chiến, tự nhiên cùng thiên hồ tộc không có quan hệ gì. Mà một khi người chung quanh gặp vận rủi, hấp thụ khí vận, đó cũng không phải là một trận đấu kết thúc về sau liền hoàn tất, mà là sẽ kéo dài ảnh hưởng thời gian rất lâu. Đây thật là một kiện thần khí cực kỳ độc ác. Mà ách vận châu nếu như ở bên trong chim hoàng chi chiến sử dụng số lần đủ nhiều, vận rủi trong nó cũng sẽ bị trên phạm vi lớn cắt giảm. Thiên hồ đại yêu hoàng chính mình tự nhiên là an toàn. Không sai, liền là chính hắn an toàn. Chế tác cái ách vận châu này, tất nhiên là lấy thiên hồ đại yêu hoàng tự thân khí vận làm cơ sở, cũng chỉ có tu vi của hắn, có thể khống chế lại vận rủi khổng lồ như vậy. Trên thực tế, nếu như những thứ này vận rủi không có kịp thời bị hóa giải, chân chính phản vệ đối tượng chính là thiên hồ đại yêu hoàng mới đúng. Dưới trạng thái lý tưởng, là mình hẳn là đem cái thần khí đến này cầm xuống, sau đó giữ lại, chờ đợi lấy nó đối với thiên hồ đại yêu hoàng phản phệ. Nhưng Đường Tam hơi suy tư về sau, liền rõ ràng chính mình cũng không thể làm như thế. Kẻ nào đập xuống cái ách vận châu này, nhất định sẽ đạt được thiên hồ đại yêu hoàng mật thiết, chiếu cố, tùy thời cũng ở trong theo dõi, thậm chí là sẽ bị đốc thúc lấy người sở hữu sử dụng. mình bây giờ cũng không thể bị hắn để mắt tới. Cho nên, vô luận như thế nào, Đường Tam cũng không thể trực tiếp có được cái này. Hắn muốn làm như thế, liền để hắn làm xong. Dù sao cắt giảm cũng là yêu quái tộc cùng số mệnh của tinh quái tộc. Giá khởi điểm vẫn là 30.000 tử tinh tệ, mỗi lần tăng giá không thua kém 1.000 tử tinh tệ, hiện tại bắt đầu. Trên đài, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tuyên bố đấu giá bắt đầu. 30.000 tử tinh tệ phòng khách quý số 1. Cái thứ nhất khởi xướng đấu giá, thình lình chính là Thiên Hồ tộc chính mình. 30.100 tử tinh tệ, phòng khách quý số 6. Bỉ Mông cự thú tộc lại xuất thủ. Đến ba kiện vật đấu giá cuối cùng rồi, các đại cường tộc cũng bắt đầu không giữ lại chút nào bắt đầu đấu giá. Trong phòng khách quý số 11, đang tại Khổng Tước Vương phi thuyết phục phía dưới, Mỹ công tử do dự muốn tham dự đấu giá hay không, trong tai đột nhiên truyền tới một thanh âm trầm thấp, cái này không cần, dễ nhân quả người chung quanh. Nghe được cái này âm thanh, nàng lập tức hoàn toàn yên tâm, thấp giọng hướng hai vị mẫu thân nói cái gì. Không có tham dự đấu giá. Cái này nơi phát ra âm thanh tự nhiên không phải Đường Tam lúc này sẽ không dùng thần thức trực tiếp truyền âm cho nàng. Để tránh bại lộ. Đó là âm thanh của bất tử đại yêu hoàng. Lúc trước, cùng Thiên Hồ đại yêu hoàng cùng nhau đi tới ô trọc hoàng hải hoàng giả liền có hắn ở đó. Ách Vận Châu vừa mới bắt đầu cạnh tranh cũng không tính rất kịch liệt, cách mỗi một hồi mới có một cái mới báo giá. Nhưng dần dần, báo giá tần suất bắt đầu tăng nhanh. Vượt qua một nửa phòng khách quý, thậm chí còn có một số phòng khách quý bên ngoài thế lực cũng bắt đầu tham dự vào trong cạnh tranh. Mặc dù không có giống lúc trước quan nguyên tố tinh linh như thế 10.000 tăng giá, nhưng rất nhanh, Ách Vận Châu giá cả cũng đã bị tăng lên tới trên 50.000 tử tinh tệ. Đặt ở bình thường, cái thần khí này cường đại kỳ thật vẫn là sẽ dẫn tới không ít người kiên kỵ, muốn cân nhắc đến vấn đề phản phệ. Nhưng là, Chim Hoàng chi chiến sắp bắt đầu, bây giờ là thật sự không để ý tới những thứ này. Có được kiện thần khí này, đối với tác dụng của Chim Hoàng chi chiến không thể nghi ngờ là to lớn. Trước mặt quan nguyên tố tinh linh còn chỉ có thể là quan thuộc tính tồn tại đang sử dụng, nhưng cái Ách Vận Châu này thế nhưng không phân chủng tộc. Với lại, càng là tồn tại thực lực chưa đủ đang muốn ở bên trong Chim Hoàng chi chiến thu hoạch được cơ hội. Cái kiện thần khí này thì càng trọng yếu. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đúng là cây độc, ngay tại lúc này xuất ra vật như vậy tiến hành đấu giá, chẳng những có thể kiếm một món hời, hơn nữa còn có thể giải quyết vận rủi làm phiền. Thừa dịp lần Chim Hoàng chi chiến này, để cho đông đảo cường giả giúp hắn chia sẻ phần vận rủi này, cái này liền sẽ không giáng lâm ở Thiên Hồ tộc rồi, nhất cử lưỡng tiện. Lần này Đường Tam chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, yên lặng quan sát, Ách Vận Châu là đến ngược đệ tam kiện vật đấu giá, tại nó về sau, còn có hai kiện vật đấu giá, không hề nghi ngờ. Nhất định là càng đến gần sau giá trị càng cao. Quan nguyên tố tinh linh nếu như không có chính mình, hẳn là cũng không đến được cao như vậy giá, cái Ách Vận Châu này mặc dù không có duy nhất một lần xuất hiện giá cao, nhưng tham dự đấu giá người đấu giá càng nhiều, cuối cùng giá cả còn khó nói. Quả nhiên như hắn chỗ liệu nghĩ như vậy Ách Vận Châu đấu giá hẳn là kéo dài rất lâu, giá cả thủy chung tại một chút xíu hướng lên. Thẳng đến 80.000 tử tinh tệ, tham dự nhân số mới bắt đầu giảm bớt. Nhưng thần kỳ là, giảm bớt chính là phòng khách quý bên này người tham dự, những cái kia không có thể đi vào tiến vào phòng khách quý. Ngược lại còn có ba vị người đấu giá đang kéo dài tham dự. Trước mặt kệ bọn hắn tiền là thế nào tới, nhưng cũng không thể không thừa nhận dân gian ngọa hổ tàng long à. Vậy mà có thể tích lũy tiền tài lớn như vậy. 10 vạn rồi, Ách Vận Châu đấu giá cả cuối cùng vẫn là qua 10 vạn. Đây đúng là một kiện thần khí cường đại có thể cải biến chiến cuộc, dùng để liều một phen lại có cơ hội. Cuối cùng, cái này Ách Vận Châu lấy 115.000 tử tinh tệ giá cả cuối cùng thành giao, hơn nữa còn không phải là bị phòng khách quý bên này các đại cường tộc đập đi, mà là người đấu giá khác. Cụ thể là kẻ nào liền không được biết rồi. 115.000 tử tinh tệ à? Cái này nhưng là hôm nay đệ nhất giá cao, quả nhiên vẫn là vượt qua quan nguyên tố tinh linh giá cả. Ca, chúng ta vì cái gì không tham dự món đồ đấu giá này? Cận Miểu Sâm hướng Đường Tam hỏi. Chương 986, đấu giá Hoàng Thiên Trụ. Đường Tam liếc mắt nhìn nó, nói, cái Ách Vận Châu này không phải thứ gì tốt, mặc dù có thể thúc đẩy vận rủi cấp, nhưng nếu như đối mặt là khí vận cực sự cường thịnh tồn tại, đem vận rủi bắn ngược, xui xẻo chính là người thi triển rồi, là con dao hai lưỡi. Với lại, coi như có thể một mực áp chế đối thủ, bản thân Ách Vận Châu liền bổ sung có vận rủi, chưa tới tất nhiên sẽ vận rủi người chung quanh, chính là vật bất tường. Kim Hoàng Chi Chiến dùng nó đến tham dự cường giả, nhất định sẽ không đi đến cuối cùng, hơn nữa còn sẽ bị mang đến cho mình vận mệnh phi thường không tốt. Đây là hung khí với lại rất có thể không chỉ là người sở hữu cũng bị hắn nguyền rủa, thậm chí ngay cả chỗ tại chủng tộc đều là giống nhau, ta sao có thể gây ra thảm họa cho Lam Kim thụ tộc chúng ta. Tộc trưởng nói đúng. Đại trưởng lão ở bên cạnh nói, dù sao ta nhìn thấy thứ này thời điểm cũng cảm giác được rất khó chịu, vô cùng không thoải mái, không cần cũng được. Bất quá, tộc trưởng, lần này chúng ta đấu giá được đồ vật, chỉ sợ còn chưa đủ để trợ giúp ngài thu hoạch được Chim Hoàng Chi Chiến thắng lợi đi, cuối cùng hai kiện vật đấu giá nếu như đủ tốt, ngài tuyệt đối không nên tiếc rẻ tiền tài. Không tiếc đại giới chúng ta cũng cầm xuống. Đường Tam đập xuống những vật kia bên trong, hắn thấy, cũng chính là Quang Minh Long Thương có chút dùng, cái hung long kia còn không xác định thế thân liên tử có chút dùng, nhưng cũng không thể quyết phân thắng thua. Kỳ Linh Đồng sinh dây chuyền cái nào dễ dàng như vậy tìm đến thích hợp khế ước giả rồi. Mặc dù tiền cũng tốn không ít, nhưng không có cái cường đại thần khí gì chân chính có thể ảnh hưởng đến Chim Hoàng Chi Chiến. Vừa mới quan nguyên tố tinh linh, đại trưởng lão nhưng thật ra là phi thường duy trì Đường Tam có thể lấy xuống, quan nguyên tố cùng sinh mệnh thuộc tính luôn luôn thân thiện. Nếu như lấy xuống, nói không chừng liền có thể có rất mạnh tăng phúc, nhưng cuối cùng, Đường Tam vẫn là để cho Long tộc. Cái này cũng không gì đáng trách, Long tộc cường đại như vậy, chân chính làm mất lòng rồi, cái kia cũng không phải thích hợp chi đạo. Đại trưởng lão tâm tình lúc này là có chút khổ sở, bản thân Lam Kim thụ tộc hay là rất không am hiểu chiến đấu, dù là siêu cấp đấu giá hội như vậy, nhìn cũng không thể thay đổi càng khôn, tiền còn không có cách nào giải quyết vấn đề. Ách Vận Châu vỗ cao như thế giá, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trên đài cảm xúc tốt đẹp, trực tiếp biểu thị theo Ách Vận Châu biếu tặng một khối hộ thân khí vận chi thạch. Để cho người sở hữu có thể trình độ nhất định triệt tiêu phản phệ. Tiếp đó, là chúng ta một kiện cuối cùng then chốt vật đấu giá, tại đại trục cuối cùng xuất hiện lúc trước, nó cũng tất nhiên sẽ mang cho mỗi một vị người tham dự lấy kinh hỷ, có thể nhìn thấy món đồ đấu giá này, ta tin tưởng đối với tuyệt đại đa số người đấu giá mà nói, cũng đã là đời này may mắn. Đến, để cho chúng ta mời lên hôm nay một kiện cuối cùng then chốt vật đấu giá. Đấu giá hội đã chuẩn bị kết thúc, không hề nghi ngờ, cái này cũng sẽ là ba ngày đấu giá đến nay đặc sắc nhất cùng kích động nhân tâm thời khắc đã đến. Mỗi một vị người đấu giá ở thời điểm này sớm đều đã quên đi mỏi mệt, lòng tràn đầy kích động cùng đợi vật đấu giá cuối cùng này xuất hiện. Một tầng ánh sáng dịu dịu choáng từ phía dưới phát ra, khi quang mang này xuất hiện thời điểm, một cây hình trụ chậm rãi từ phía dưới dâng lên, hình trụ kia thể tích không ít, rất nhanh liền từ bàn đấu giá hạ chui ra vượt qua 10 mét, hơn nữa còn tại từ từ lên cao. Nhìn thấy cái này cây cột, làm đã từng thấy qua giống tồn tại Đường Tam, không khỏi sửng sốt một chút. Đây là Hoàng Thiên Trụ. Tổ đình vậy mà lấy ra một cây Hoàng Thiên Trụ. Đây là ý gì? Chẳng lẽ nói bán đấu giá là truyền thừa của Hoàng Thiên Trụ hay sao? Cái này cũng được. Vì kiếm tiền, đây quả thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào à? Ngay cả Hoàng Thiên Trụ đều có thể lấy ra đấu giá. Căn Hoàng Thiên Trụ này từ từ lên cao, rất nhanh, nó liền giống như muốn chọc thủng trời tế tự như thăng lên đến cực cao trình độ, 100 mét, 200 mét, 300 mét, 400 mét. Khi độ cao vượt qua 400 mét về sau, Đường Tam biểu lộ cũng trở nên có chút ngưng trọng lên. Phải biết, tại bên trong tổ đình nghị hội, vượt qua 400 mét Hoàng Thiên Trụ cũng không có bao nhiêu. Hắn đối với ngày đó cho chính mình thân thiện Hoàng Thiên Trụ đều có ấn tượng. Nhất là 400 mét trở lên, lại càng khắc sâu ấn tượng, nhưng hắn tuyệt đối có thể khẳng định, không có cây này. Căn Hoàng Thiên Trụ này nhìn trụi lũi, ống thân thể hiện ra là màu trắng bạc, giống như là kim loại điêu khắc thành đồng dạng, nhưng phía trên cũng không có cái khác đặc thù tồn tại, không có long bàn hổ cướng, không có bất kỳ cái gì chủng tộc đặc điểm giống như là một cây thẳng cây cột, thế nhưng, phía trên kia khí tức Đường Tam là tuyệt đối không có khả năng nhận sai, đây chính là Hoàng Thiên Trụ, chính là 100%. Một cây Hoàng Thiên Trụ cũng chưa từng xuất hiện ở bên trong tổ đình nghị hội. Cuối cùng là cái gì? Hoàng Thiên Trụ độ cao vẫn còn ở đó lên cao, mãi cho đến vượt qua 450 mét, mới vững vàng ngừng lại. Nó cũng đã trở thành tất cả tầm mắt trung tâm, rất nhiều phía dưới người đấu giá cũng không biết đây là vật gì. Mà nhóm thành chủ bên trong phòng khách quý lại đều nhận ra thân phận của Hoàng Thiên Trụ, dù sao, bọn họ đều là trải qua tổ đình báo cáo công tác. Trên khuôn mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lộ ra vẻ cảm khái, trầm giọng nói, khả năng trong các ngươi rất nhiều người đấu giá cũng không biết đây là cái gì. Ta cho các ngươi làm một chút đơn giản giới thiệu. Ở đây tất cả chủ thành chủ hẳn là đều gặp tồn tại tương tự. Không sai, cái này là một cây Hoàng Thiên Trụ. Mỗi một vị hoàng giả tại sau khi chết cũng sẽ sinh ra một cây đối ứng tự thân Hoàng Thiên Trụ, hoặc là nói là thời điểm thành tựu hoàng giả, Hoàng Thiên Trụ sẽ được sinh ra, hoàng giả sau khi qua đời, sẽ có một sợi thần thức tiến vào bên trong Hoàng Thiên Trụ, đây là lưu cho tộc nhân hắn chưa tới truyền thừa khả năng. Cũng là hoàng giả tại cái vị diện này lưu lại ấn ký. Có thể có được Hoàng Thiên Trụ, cơ hồ là mỗi một vị yêu quái tộc cùng tinh quái tộc lớn nhất vinh quang. Mà mỗi một vị chủ thành chủ, phía trước đến tổ đình báo cáo công tác thời điểm. Đều sẽ có 3 ngày thời gian được Hoàng Thiên Trụ tán thành, được công nhận thành chủ đem cũng tìm được nhất định truyền thừa, đây là tổ đình nhiều năm trước tới nay một mực lưu truyền xuống quy củ. Đây cũng là phúc lợi chỉ có thành chủ mới có. Cho dù là các tộc tộc trưởng đều không có tư cách này. Mà trước mắt các ngươi chỗ đã thấy căn Hoàng Thiên Trụ này, lại là một cây phi thường đặc thù. Các thành chủ ở đây hẳn là nhìn ra được, đó cũng không phải các ngươi đã thấy bất luận một cây Hoàng Thiên Trụ nào, chưa từng xuất hiện ở bên trong tổ đình nghị hội. Không sai, nó rất đặc thù. Chính là bởi vì nó là tồn tại đặc thù, cho nên, mới không có thể đi vào tiến vào bên trong tổ đình. Bởi vì, vị này ra đời Hoàng Thiên Trụ hoàng giả. Cũng không là yêu quái tộc chúng ta hoặc là trong tinh quái tộc một thành viên. Chuẩn xác mà nói, hắn là một vị duy nhất, chúng ta biết, hoàng giả bên ngoài 2 tộc chúng ta. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Phải biết, tại yêu tinh đại lục lịch sử ghi chép trong, chỉ có yêu quái tộc cùng tinh quái tộc mới có thể sinh ra hoàng giả, chưa từng có chủng tộc khác hoàng giả xuất hiện, đây là cho tới nay ở bên trên yêu tinh đại lục ghi chép à. Xuất hiện tại Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vậy mà nói cho bọn hắn. Rõ ràng còn từng có chủng tộc khác hoàng giả xuất hiện qua, còn ra đời Hoàng Thiên Trụ. Thành chủ đám bọn chúng chấn động nhất là mãnh liệt, vượt qua 450 mét Hoàng Thiên Trụ à. Cái này tại tổ đình lịch sử trong hoàng giả hẳn là cũng có thể xếp vào 10 hạng đầu rồi. Ánh mắt của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhiều hơn mấy phần thâm thúy, vị kia trở thành hoàng giả tồn tại, là một gã nhân loại. Không sai. Chính là nhân loại làm nô tỳ ở trong ấn tượng của các ngươi. Không cách nào tưởng tượng đi, nhân loại yếu đuối như vậy, với lại không có bất kỳ năng lực thiên phú gì, lại có thể tu luyện thành hoàng. Hơn nữa còn là hỗ trợ hoàng giả tương đối cường đại. Nghe câu nói này, trong phòng khách quý số 11 Mỹ công tử đã đột nhiên đứng lên. Trong phòng khách quý số 8 Đường Tam thì là con ngươi co vào, hắn rốt cuộc minh bạch. Nguyên nhân vì cái gì Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vẫn đối với nhân loại kiên kỵ như vậy? Nguyên lai, đã từng thật sự có nhân loại tu luyện tới qua hoàng giả cấp độ. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tiếp tục nói, vị nhân loại này mở ra lối riêng, hắn tìm ra một đầu lộ tuyến phi thường kỳ lạ. Là lộ tuyến chúng ta cũng không cách nào tưởng tượng. Bản thân nó không có bất kỳ thiên phú gì. Nhưng lại phi thường thông minh, thuở nhỏ là một gã thợ rèn. Chuyên môn phụ trách rèn đúc các loại vũ khí, bởi vì khéo tay, tiến bộ thật nhanh, nhưng cũng không có đảm nhiệm năng lực gì, cũng không có bất kỳ cái gì huyết mạch thiên phú. Chính là nhân loại bình thường mà thôi. Chỉ có như vậy một người bình thường, nương tựa theo cố gắng của mình cùng tư tưởng kỳ diệu. Luôn có thể chế tạo ra các loại vũ khí cường đại, thậm chí còn phát minh nhiều loại hợp kim, để cho vũ khí trở nên mạnh hơn, từ đó dần dần hơi có chút danh khí.